loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 76, Hoàng Lão tử vong. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này. Hiếu Vinh xin cảm ơn các vị đạo hữu đã ủng hộ bằng hiện kim cho Hiếu Vinh chân thành cảm ơn. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn đạo hữu nào mà có ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với cái gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều người biết đến trong trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y. Ở trong ngày hôm qua, bảo tập thì tập cuối cùng, chúng ta chứng kiến sự ra đi của Lục Hưu Lục Trường Lệnh để bình định được một cái thế cuộc dành cho Từ Mục, cũng như là bảo vệ được Định Bắc Quan và khiến cho Thái Thúc Vọng phải bó tay. Và bên phía Thanh Châu bên kia thì Đường Ngũ Nguyên đang bên bờ tử vong khi mà vị Lương Vương, những chiêu bài mà Từ Mục gài cho vị này xuất hiện thì vị Lương Vương này vẫn chưa lộ diện, và Đường Ngũ Nguyên đã bên bờ vực tử vong rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 751, cái chết của Đường Ngũ Nguyên. Trên mặt sông, tiếng chém giết vang vọng tận trời xanh. Nhìn từ hướng nào cũng thấy rõ quân Thanh Châu đã đến ngày tàn, đường sống bị bịt kín hoàn toàn. Thêm vào đó, khả năng thủy chiến của họ vốn không bằng lính Giang Nam. Lúc này, ngày càng nhiều binh sĩ Thanh Châu bỏ mạng dưới sông, thuyền tan, người mất. Giữa biển lửa ngút trời, mồ hôi trên trán Đường Ngũ Nguyên rơi xuống như mưa. Chẳng cần mưu sĩ nhắc nhở, hắn cũng hiểu rõ, lần này đã thật sự đến đường cùng. Mở đường máu, nghe cách mở đường máu, mau sụp ra ngoài. Tiếc rằng, ngoài việc gạo thét lớn hơn, chẳng còn tác dụng gì. Bị thuyền lửa tập kích bất ngờ trước, lại thêm chiến hạm lao thẳng vào đội hình sau, toàn bộ quân Thanh Châu đã lung lay sắp đổ. Chủ công, thế dây đã thành, chúng ta e rằng không thoát được nữa rồi. Giọng mưu sĩ run rẩy. Bên cạnh Đường Ngũ Nguyên, các tướng lĩnh Thanh Châu khác cũng đều mặt mày ủ dột. Đường Ngũ Nguyên nghiến răng, vừa định mở miệng nói vài câu thì một tin dữ khác lại truyền đến. Chủ công, thục dân xuất hiện rồi, ngay phía sau đại quân thủy sư. Tên khốn này đến rồi. Đường Ngũ Nguyên lập tức giận tím mặt. Vốn dĩ sĩ khí quân mình tàn trả, hắn còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng vừa nghe tin Từ Mục đến, hắn liền như con chó già bị đạp trúng đuôi, trở nên điên cuồng. Lần trước, cũng trên con sông này, hắn bị Từ Bố Y truy đuổi suốt 7 ngày 7 đêm. Mấy lần tưởng chừng mất mạng, muốn nhảy sông tự vẫn. Chủ công, giờ phải làm sao, hay là đầu hàng đi. Cầm miệng. Đường Ngũ Nguyên trung chảy cả người, nghiêng đầu nhìn tình hình chiến sự xung quanh. Hơn vạn quân Thanh Châu đã hoàn toàn tan tác. Bị thủy sư Đồng Lăng ngang ngược xông thẳng vào, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Ngay cả khu vực chủ thuyền cũng liên tục bị chiến hạm do Miêu Thông phải đánh điên cuồng đâm vào, bắn vô tên tầm xa uy hiếp. Càng vô dụng, từng binh sĩ Thanh Châu đến cái dũng khí cầm cung cũng suýt chút nữa không còn. Chủ công, còn nước còn tát. Ta Đường Ngũ Nguyên từ nhỏ đã đọc lạo lạo binh thư, lại được bậc trí giả dốc lòng truyền thụ, nắm trong tay quân một châu, là đại tướng quân của triều đình. Những lời này khiến các tướng sĩ Thanh Châu và mưu sĩ xung quanh đều tưởng rằng chủ công nhà mình sắp tuẫn tiết, ai ngờ. Cho nên, ta càng phải giữ lại cái mạng này để còn mưu đồ đại nghiệp. Lấy một chiếc áo bào trắng, treo lên cột bươm. Đại trượng phu sống ở đời phải biết co được, dối được. vậy là hắn xin hàng rồi. Vừa lúc sắp hội quân với Miêu Thông, ai ngờ Đường Ngũ Nguyên lúc này lại mặt dày mày dạn xin hàng. Đường Ngũ Nguyên nhất định phải chết, lần này phải thừa cơ hội này để cổ vũ sĩ khí. Thương Châu sắp bị tiêu diệt đến nơi, chỉ còn thiếu một chút sức lực cuối cùng. Rõ ràng quân Thanh Châu của Đường Ngũ Nguyên giống như một bát canh bồi bổ khí huyết, thêm chút sức lực. Tổng đại chủ, Đường Ngũ Nguyên xin ngài hồi đáp. Tên nhổ vào mặt hắn, bảo Miêu Thông cứ giết thẳng tay là xong. Từ Mục cười nhạt. Đường Ngũ Nguyên nói hắn biết Lương Dương là ai. Từ Mục khựng lại, dấu mày trầm ngâm, hồi lâu sau mới bình tĩnh mở miệng. Ân Lục Hiệp, bảo thuyền sư lái thuyền qua đó. Tổng đại chủ yên tâm. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn xa về phía trước. Theo lệnh của hắn, người của Miêu Thông đã vây kín mít mười mấy chiến thuyền cuối cùng của Đường Ngũ Nguyên. Dưới sông cũng có vô số quân Thành Châu kêu cứu thảm thiết, mặt mày kinh hãi tột độ. Tội tướng Đường Ngũ Nguyên cầu kiến thuộc dân Từ Mục. Ôm chặt thanh kiếm bệnh hồng, Đường Ngũ Nguyên quỳ rạp xuống mũi thuyền, mặt hướng về phía Từ Mục. Tư thế này là nghi thức xin hàng của người Trung Nguyên. Tội tướng Đường Ngũ Nguyên cầu kiến thuộc dân Từ Mục. Mục ca, cái tên này đúng là đồ chó già mặt dậy xin ăn mà. Bên cạnh Từ Mục, Từ Hổ giọng bực bội, còn chưa kịp nóng người đã thấy sắp hết đánh nhau, trong lòng hắn không thoải mái. Đúng là giống chó mà. Trong loạn thế này bùng nổ vô số cuộc chiến tranh, có người trung can nghĩa đảm thà chết không khuất phục, vậy thì cũng có kẻ vì sống sót mà khấm nấm cầu xin. Đường Ngũ Nguyên chính là kẻ tiêu biểu cho loại thứ hai. Miêu Thông mặt mày cao có, tay nắm chặt chui đầu, từ xa nhìn Đường Ngũ Nguyên đang quỳ, vô số binh sĩ Đông Lăng cũng không ngừng chửi rủa. Từ Mục chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, không cần đoán hắn cũng biết câu tiếp theo của Đường Ngũ Nguyên chắc chắn sẽ là kiểu ta nói Lương Vương là ai, người phải thả ta về Thanh Châu gì đó. Thục Dương, ta biết Lương Dương là ai, nếu ta nói ra tên người này, ngài sẽ thả ta về Thanh Châu thế nào? Đường Ngũ Nguyên ngẩng cao đầu, động tác quỳ lạy vô cùng khiêm nhường, không dám có chút bất kính nào. Một kẻ có thể truy đuổi hắn 7 ngày 7 đêm, hắn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rất muốn giết hắn. Thục Dương, hay là chúng ta lập một tờ giấy trắng mực đen đi, để thiên hạ làm chứng, giao dịch hôm nay của chúng ta, một mạng của Đường Ngũ Nguyên ta đổi lấy một cái tên kinh thiên động địa, giao dịch này ngài không thiệt đâu. Lãi nhãi dài dòng, Từ Mục nhíu mày. Ân Lục Hiệp, bảo Đường Ngũ Nguyên ta chỉ cho hắn nửa nén hương thời gian, nếu hắn không chịu nói thì hạ lệnh cho Miêu Thông lập tức tiêu diệt. Ân Học gật đầu, bước đến mạn thuyền, đem lời của Từ Mục nhất nhất truyền đạt lại. Bốn phía xung quanh, sắc mặt sát khí đằng đằng của thủy sư Đồng Lăng cùng với vẻ mặt kinh hồn bạc vía của quân Thanh Châu tạo thành sự đối lập vô cùng rõ rệt. Dưỡng cung! Miêu Thông lạnh mặt ra lệnh. Trên từng chiếc chiến thuyền, vô số cung thủ Đồng Lăng lắp tên lên dây cung, nhắm thẳng vào mấy chiếc chiến thuyền Thanh Châu cuối cùng. Chỉ triền khí thế uy hiếp này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạc vía rồi. Được được, người còn muốn lập chỉ trắng mực đen vậy cũng không sao. Đừng có nguyên ta vẫn luôn nói với thuộc hạ, Tây Thục Dân Từ Mục là người nói lời giữ lời. Ta nói ngươi phải tha cho ta. Ta biết Lương Dương là ai, hắn trước đó đã ở Khắc Châu, ta đoán ra rồi. Bốn phía xung quanh im lặng như tờ. Từ Mục đang dựng tay lên nghe, bỗng nhiên phát hiện âm thanh im bặt. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy trên thuyền Thanh Châu cách đó không xa, Đường Ngũ Nguyên mặt đầy máu, đầu đớn ôm chặt cổ họng. Sao vậy? Từ Mục giật mình kinh hãi. Ân Học vội vàng bước nhanh trở lại, vẻ mặt cũng mang theo vẻ lo lắng. Tổng đại chủ, Đường Ngũ Nguyên bị người ta cắt cổ rồi. Trên chủ thuyền Thanh Châu, một mưu sĩ trung niên tay cầm dao găm, trạng thái như phát điên cười lớn. Đường Ngũ Nguyên hai tay ôm cổ họng, miệng há hốc đầy máu, không ngừng há miệng thở dốc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Cảnh tượng đột ngột này khiến các tướng lĩnh Thanh Châu và mưu sĩ đều trở nên kinh hoàng thất sắc. Bảo vệ chủ công! Không biết ai hô lên một tiếng đầu tiên, mấy chục binh sĩ Thanh Châu nhào về phía mưu sĩ cầm dao. Dựa vào chút võ công, mưu sĩ cầm dao liên tiếp giết chết 4-5 người, đến cuối cùng bị trường đao đâm nát thân thể, hộc máu rơi xuống sông. Chủ công! Chủ công! Đường Ngũ Nguyên ôm cổ họng phát ra tiếng khóc khàn đặc đến cực điểm, đứt quãng, giống như chiếc trống da trâu bị hỏng, bị gió thổi qua liền phát ra âm thanh rè rè. Đại nghiệp, đại nghiệp của ta, đại nghiệp chưa thành, ta đường ngủ nguyên. Mùa đông, năm Hưng Vũ thứ 18, viên hầu già thanh quân trắc thân vong, thiên hạ vô số kẻ âm giả tâm đều lục tục trục trịch. Ở Thành Châu, một thư sinh nhỏ nhã vứt bỏ sách thánh hiền trong tay, cầm lấy kiếm, muốn tranh giành thiên hạ một phen. Hắn chỉ cảm thấy thân phận ẩn dấu của hắn, tài năng của hắn đáng lẽ phải có thành tựu lớn hơn. Trên chủ thuyền Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên ngửa mặt lên trời, chỉ gắng gượng được một lát, cả người nặng nề ngã xuống vũng máu, không còn động đậy nữa. Chương 752. May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Tổng đà chủ, Đường Ngũ Nguyên chết rồi. Từ một im lặng gật đầu, nếu đoán không sai, tên mưu sĩ cắt cổ kia chính là người của Lương Vương. Có lẽ Đường Ngũ Nguyên thật sự đã đoán ra điều gì đó, chỉ tiếc là manh mối cứ thế đứt giữa chừng. Tổng đà chủ, Miêu Thông không chịu nhận hàng quân, phái người đến hậu yến ngài. Kệ hắn. Thanh Châu phản mình đã khiến tướng sĩ ba châu đồng lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này Từ Mục muốn nhân cơ hội này cổ vũ sĩ khí. Miêu Thông đã không chịu nhận hàng quân, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền. Bảo với Miêu Thông, sau khi tiêu diệt xong Thanh Châu, lập tức rút quân về. Vừa quay người lại, Từ Mục đã nghe thấy tiếng hồ giết trung trời chuyển đất phía sau. Ngay cả Từ Hổ và Thường Uy cũng gầm thét theo không ngừng. Tin tức truyền đến thành Lý Độ, yêu hậu khoác chiến giáp nữ nhi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thái Thúc Nghĩa, sao lại thành ra thế này? Đến cuối cùng, ngay cả nhánh quân của Lương Dương cũng muốn bỏ rơi ta. Hắc Bào đứng bên cạnh, không biết phải trả lời thế nào. Đại quân bắt địch, bị tên què Đông Phương Kính chặn đứng trước Hà Châu, mà Nhu Nhiên và quân Hà Bắc bị Mãnh Hổ Định Châu dùng thân làm mồi nhử, rơi vào khốn cảnh. Hiện tại, đại quân của Lương Vương cũng không hề giữ lời hứa đến tương trợ. Ngoài thành Lý Độ, quân Đồng Lăng của Tả Sư Nhân cùng với đại quân của Nam Hải Minh, thậm chí cả quân Ngu Thành từ Bộ Vân Châu đều đã đến hội quân, bắt đầu tấn công dữ dội. Sớm biết vậy, ta nên nghe theo lời khuyên của Ninh Vũ, từ Bàn Thành đánh nấp Ngu Thành mới phải. Thái Thúc Nghĩa, ta thậm chí không ngờ phụ thân ngươi lại bại dưới tay Mãnh Hổ Định Châu. Lục Di Diệt Kỷ, người Hải Diệt và Hổ Mang thấy Trung Nguyên vững chắc, sẽ không sinh lòng dị đoan nữa. Nhu Nhiên và Bắc Địch còn có hồ nhân đều bị chặn lại, về phần cương nhân cuối cùng có Từ Bố ở đó càng khó thành công. Thái Thúc Nghĩa im lặng vẫn không chen lời, hắn thật sự không biết bây giờ nên nói gì. Để muốn ép ta, yêu hậu cay đắng nhắm mắt. Chiến sự vừa bắt đầu, á vô cùng tự tin, bốn phương tám hướng đều là quân cờ ám tử của á. Nhưng không ngờ thiên hạ này lại xuất hiện một Từ Bố Y, chặn đứng hai cánh quân lớn nhất của á. Để ta nghĩ đã, giọng yêu hậu trầm xuống. Thái Thúc Nghĩa, người thay ta truyền lệnh, những đội quân khiên thịt cùng gánh quốc nạn kia lại chiêu mộ thêm một ít nữa. Thái hậu, bổ sung khiên thịt cũng không có tác dụng lớn lắm, hơn nữa lên thành cố thủ, tỷ lệ thương vong của đám người này quá kinh khủng. Quân khiên thịt chính là chỉ những người già yếu tàn tật ngoài đám thanh tráng niên. Đúng như lời Thái Thúc Nghĩa nói, chẳng có tác dụng gì, chẳng qua là để lấp đầy quân số, dùng máu thịt để giữ thành mà thôi. Yêu hậu nghiêng đầu. Thái Thúc Nghĩa, ngươi thương xót người Trung Nguyên. Thái Thúc Nghĩa kinh hãi, vội vã cúi đầu. Thái hậu, không phải vậy, ta chỉ là từ góc độ cố thủ mà kiến nghị thôi. Biết rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa, ngươi cứ theo lệnh của ta truyền xuống là được. Trận chiến này đã đến mức người sống kẻ chết rồi. Thái Thúc Nghĩa gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Công thành, tiếp tục công thành, không được lùi. Thành Lý Độ, Tả Sư Nhân giơ cao kiếm, giận dữ chỉ về phía cửa thành phía trước. Hiện giờ toàn bộ thành Lý Độ đều bị mấy cánh quân đồng minh vây kín mít. Dù cho tinh binh của yêu hậu trấn giữ ở nơi này, nhưng Tả Sư Nhân vẫn có lòng tin đánh hạ được tòa thành kiên cố này, sau đó tiến thẳng đến kinh đô. Ngày hôm qua còn truyền đến một tin tốt lành, tên cẩu tặc đáng ghét Đường Ngũ Nguyên kia cuối cùng cũng chết rồi. Ngay cả hơn vạn quân Thành Châu cũng bị thủy sư Đồng Lăng giết cho tàn tác. Đừng quên quân đồng minh thiên hạ của chúng ta thế không thể cản, quân Thành Châu đến tiếp diện đã bị giết sạch rồi. Không thể không nói, màn cổ vũ sĩ khí này vô cùng hữu dụng. Quân đồng minh công thành nhất thời trở nên càng thêm khí thế ngút trời, tiếng hồ giết vang vọng. Chủ công, yêu hậu lại phái quân thịt ra rồi. Tả sư nhân mặt không chút biểu cảm. Đánh một đường tới đây, yêu hậu không tự thủ đoạn, đến cuối cùng ngay cả chuyện quân thịt thế này cũng làm ra được. Nhưng chính điều đó cho thấy đây chính là điềm báo diệt vong của một vương triều. Không cần đi, nếu có kẻ nào dám cản đường, bất kể là quân khiên thịt hay dân phu, đều coi là địch mà xử, giết hết. Nếu là lúc bình thường gặp phải chuyện quân thịt bị thảm thế này, tả sư nhân nói không chừng còn phải rơi vài giọt nước mắt. Nhưng bây giờ chiến sự không chết không thôi, hắn không muốn để thuộc hạ tướng sĩ mất đi ý chí chiến đấu. Dưới mệnh lệnh, đại quân Đông Lăng công thành cùng với bộ lạc Sơn Việt công thế càng thêm điên cuồng, đã ném và tành bày, thậm chí cả khí giới công thành đều dày đặc áp sát thành Lý Đồ. Trở lại bờ sông, Từ Mục không lập tức hành quân mà để quân của Thường Uy tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dù sao hai vạn quân của hắn có đến được gần thành Lý Đồ cũng chẳng khác nào một đợt sóng nhỏ. Ta đã nói trước đó, nước cờ cuối cùng của yêu hậu hẳn là Lương Dương, nhưng Lương Dương bên kia lại bỏ rơi Thương Châu. Nghe ý của tổng đại chủ, yêu hậu còn có quân cờ ám tử khác sao? Ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy dù là cục diện này, yêu hậu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ Một thở dài, một yêu hậu khuấy đảo cả Trung Nguyên long trời lở đất, đương nhiên bối cảnh của ả chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, chiến sự quy mô thế này hẳn là đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tổng đại chủ, nghe nói yêu hậu này thật sự là người Bắc địch sao? Ta có thể chắc chắn ả ta hẳn không phải người Trung Nguyên. Ở Hà Châu còn có ở Hà Bắc đều từng lưu truyền một câu nói gọi là thần Lộc Hùng Ưng cùng trực Trung Nguyên. Bái Hùng Ưng là người Bắc địch, còn bái thần Lộc chính là người Nhu Nhiên. Nói cách khác, người Nhu Nhiên và người Bắc địch muốn liên thủ chia cắt Trung Nguyên. Ân Lục Hiệp, người cứ đi theo ta thế này là một ám vệ, ta lại thấy có chút uổng tại. Đợi chiến sự kết thúc, người đi theo tiên sinh Văn Long học tập một hai năm thấy sao? Tôi muốn bảo vệ tổng đà chủ. Ân Học lắc đầu. Tôi biết tổng đà chủ muốn bồi dưỡng ta thành mưu sĩ, nhưng thật ra Ân Học ta càng muốn làm ám vệ của ngài hơn. Vậy thì eo ý ngươi. Từ Một vui mừng cười. Ngươi vừa nói thần Lộc Hùng Ưng, ta ngược lại nhớ tới lời trong thư của Bá Liệt. Hắn nói Thường Cửu Lang còn có một thân phận khác, hình như gọi là thần Lộc Tử gì đó. Hắn là người Nhu Nhiên. Có lẽ Thường Cửu Lang thật sự đã không còn nữa rồi. Ta thường hay nghĩ, dù không phải Thường Cửu Lang, cũng sẽ có Liêu Thất Lang, Lý Bác Lang sẽ thừa kế trỗi dậy, giúp Bắc địch đặt chân vào Trung Nguyên. Thiên hạ này có xương cứng thà chết không khuất phục, ắt sẽ có kẻ mềm xương dãy đuôi cầu xin. Đây là đạo lý muôn đời không đổi. Lục Hiệp, ngươi không biết đâu, đến tận bây giờ ta vẫn còn thấy sợ hãi. Từ Một ngẩng đầu, giọng nói ẩn ẩn mang theo vẻ khô khốc. Ở kiếp trước của hắn, lịch sử từng có quá khứ đau thương, ngũ hồ loạn hoa. Đó là thời khắc đen tối nhất trong 5.000 năm lịch sử Trung Nguyên. Nếu như nói Bắc địch và Nhu Nhiên song song tiến vào Trung Nguyên, những đám mang di ngoại tộc này đối với người Kỷ sẽ không hề kiên kỵ, sẽ không hề nương tay. Đợi lúc đó sẽ là 10 nhà, 9 nhà trống rỗng, nhà nhà treo lụa trắng cảnh tang thương. May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Chương 753, Lão Hoàng kỳ quái. Trước thành Lý Đồ, tiếng binh đao vẫn không ngớt. Bốn phương tám hướng, quân liên minh đông nghịch như ông vỡ tổ, hăng hái như uống phải xuân dược, không ngừng phát động tấn công mạnh mẽ vào thành Lý Đồ. Theo từng đợt sóng người cuồn cuộn, xe thang mây khổng lồ của quân liên minh lần này đã áp sát chân thành, triển khai thang. Trèo lên thành, mau trèo lên cho ta. Thấy vậy, hơn chục tên phó tướng quân liên minh mừng rỡ, mặt mày hớn hở. Ngụy Tử Doanh xung phong lên thang, Thiền Khánh Doanh yểm trợ. Dưới công kích mãnh liệt, không ngừng có binh sĩ quân liên minh mượn thang mây nhanh chóng leo lên đầu thành Lý Đồ. Quân kiến thịt đâu cả rồi? Cận Báo mặt đỏ bừng bừng, vùng đầu gào thét giận dữ. Bàn thành thất thủ, hắn vừa từ tiền tuyến rút về, may mắn chủ tử không chém đầu, còn cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Bạch tướng quân, quân khiên thịt chết sạch rồi. Tiếp tục đi bắt lính, dân chúng quanh thành Lý Đồ hễ còn động đậy được đều bắt hết về quân làm quân khiên thịt. Trong ngày mai ta muốn lấy thịt lấp đầy mặt thành. Dĩ hào thành Lý Đồ sớm đã chất đầy xác người, không chỉ binh sĩ mà còn cả dân đen, phần lớn chết không nhắm mắt. đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng nhìn trời. Nhanh, lập trận trường thương, đập bọn địch xuống. Đám quân liên minh tiền phong vừa leo lên đã hứng chịu mạng và giết thảm khốc nhất. Quân tinh nhuệ thủ thành Lý Độ nhanh chóng lập trận trường thương, giữ chặt thương dài, gầm thét xông lên đâm tới tấp. Từng tên lính quân liên minh bị đâm cho rơi xuống thành. Quân dưới thành mau chuyển hết vật dụng thủ thành lên. Không chỉ nước sôi dầu nóng, thậm chí cả đá tảng cũng được ném xuống, cuộn theo hỏa dầu bốc cháy ngùn ngụt. Trong khoảnh khắc, đám quân liên minh trèo thành hứng chịu một trận đòn đầu điến. Ngay cả xe thang mây cũng bị đá tảng lăn xuống, nền cho trùng lắc muốn gãy. Ấy hết xe công thành qua đó. Kỵ binh trinh sát truyền lệnh cho quân Nam Hải mình đang đánh Tây Môn, cứ nói tình binh Lý Độ đều tập trung ở hướng Nam Môn, ra lệnh cho Triệu Lệ không tiếc bất cứ giá nào phải cường công, tranh thủ trong 3 ngày phải hạ được thành Lý Độ. Tả Sư Nhân chỉ huy quân sĩ chẳng buồn lau vạch khói bụi trên mặt, giọng nói trầm xuống, dồn dập ra lệnh. Trên đầu thành Lý Độ, Yêu Hậu im lặng đứng đó hồi lâu sau mới xoay người lại nhìn một tên phó tướng tùy tùng phía sau. Thay ta truyền lệnh cho cảnh báo, đánh lui đợt này xong, đại địch quân đã tập hợp lực lượng, lập tức chuẩn bị chiến mã, dùng quả dầu đốt đuôi ngựa, thi hành quả mã kế, xung tan đội hình địch ngoài thành. Chủ tử, những chiến mã này đều là giống ngựa quý hiếm cả. Địa thế Thương Châu không có lợi cho kỵ binh tác chiến, giữ lại vô ích, dùng làm quả mã còn có thể đánh mạnh vào địch quân, có gì không được. Mau đi đi. Phó tướng Trung Trị lĩnh mệnh, vội vã lùi xuống. A Thất đứng trên tường thành, im lặng ôm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, không ngừng đảo quét quân địch ngoài thành. Nếu chủ tử hạ lệnh, hắn sẽ không chút do dự, một người một kiếm dám xông thẳng vào vạn quân. Bên bờ sông Tương Giang, Từ Mục ngồi trong doanh trại nhìn bản đồ trên bàn. Hiện tại Thương Châu của Yêu Hậu chỉ còn lại 3 tòa thành cuối cùng: Lý Đỗ Thành, Hoàng Đô và Nghi Giang Thành. Trong đó Lý Đỗ Thành là lập tấm lá chắn lớn nhất bảo vệ Hoàng Đô, hạ được Lý Đỗ Thành thực tế đã uy hiếp trực tiếp Hoàng Đô. Còn Nghi Giang Thành chẳng qua chỉ là cản đường cánh quân của Mã Nghị, dù Mã Nghị có hạ được cũng phải vòng qua một đoạn núi non rừng rậm dày dằng dặc, từ đây đánh lấy Hoàng Đô không hề có lợi. Tổng gia chủ, Hoàng gia chủ đã đến nữa rồi. Ân Học từ ngoài bước vào. Lại đến nữa? Từ Mục nhíu mày. Mấy ngày trước Hoàng Đạo Sung còn tự đâm mình một đau, suýt chút nữa thì đi chậu trời, nằm chưa được 2 ngày nữa mà. Ân Lục Hiệp, tao mà nói thêm vài câu nghi ngờ nữa, có phải lão tạ lại tự đâm mình thêm 2 nhát không? Ân Học ngắn người. Tổng đại chủ, ta thấy có thể thử. Thử là chết người luôn đó. Đi, mời ông ta vào. Lương Vương tuy chưa lộ diện, nhưng về lão Hoàng, nói thật lòng, đã lọt vào danh sách tình nghi của Từ Mục. Về những tình báo khác liên quan đến Lương Vương, Từ Mục cũng đã gửi thư hỏi thăm lại Thường Tử Lăng một phen. Cất bản đồ đi. Từ Mục xoa xoa trán. Đối với Hoàng Đạo Sung, hắn bây giờ có chút nhìn không thấu. Nó là bạn cũ đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại đáng nghi nhất. Nó là kẻ địch đi, trước kia cũng thật lòng giúp đỡ Tây Thục, bỏ ra không ít sức lực. Con bạc đặt cược trong thời loạn thế, nhưng biết đâu người ta mới là nhà cái. Sao chậm thế? Ân Lục Hiệp, ngươi ra xem sao. Ân Học gật đầu bước ra ngoài, không lâu sau lại quay trở về. Tổng đại chủ, ngài vẫn nên tự mình ra xem thì hơn. Từ Mục khựng lại, đứng dậy bước ra khỏi doanh trướng. Từ xa xa đã thấy lão Hoàng một mình chống gậy đi lại trung trại lẫy bẫy, ngay cả tùy tùng thân cận cũng chẳng thấy một ai. Cao biệt Thục Dương, tô ngày mai sẽ lên đường đến đảo Chu Nhai ở Nam Hải tạm lánh. Trong doanh trướng, Hoàng Đạo Sung giọng khàn khàn nói: Nơi đó địa thế hẻo lánh, tôi cũng có người quen, chắc là có thể tránh được tai họa. Tai họa? Tai họa gì? Từ Mục thản nhiên nói. Hơn nữa đã là lánh nạn, sao không mang theo tùy tùng? Không muốn dùng người khắc châu, tôi trên đường đi tự có ám vệ bảo hộ. Từ Mục do dự một chút. Hoàng gia chủ, ta vẫn không hiểu, ông tự dưng tốt lành, tránh nạn gì chứ? Một phen nghi ngờ, không tiếc tự đâm mình, bây giờ còn muốn đi xa lánh nạn, là cái đạo lý gì chứ? Ông đến đảo Chu Nhai rồi, chuyện khác châu lại tính sao? Sẽ có người lo liệu. Hoàng Đạo Sung thở dài. Nhưng chuyện khác không dám nói, nhưng Thục Dương nghĩ xem, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng hại Thục Dương. Vậy thì ông nói cho ta biết, Lương Dương và ông giữa hai người có quan hệ gì không? Tôi nói không có, Thục Dương tin sao? Không tin, Tư Mục lắc đầu. Vậy là được rồi, ta sao cũng không thoát khỏi hiểm nghi này. Chắc hẳn bây giờ Thục Dương đối với ta đã có lòng đề phòng. Hoàng Đạo Sung đau khổ nhắm mắt. Nhưng vẫn là câu nói đó, tất cả những gì ta làm đều là để bảo toàn gia tộc. 4 năm ngày nay ta ở Khắc Châu đã gặp phải 3 lượt thích sát. Nếu là Lương Dương, ông nên biết bất kể dùng thủ đoạn gì ta cũng sẽ điều tra ra. Hoàng Đạo Sung cúi đầu im lặng, hồi lâu sau mới mở miệng. Tôi nếu nói ra, Thục Dương đáp ứng tôi một chuyện. Xin nói. Đưa con đích tôn Hoàng Chi Chu của tôi xin Thục Dương bảo vệ nó chu toàn. Nếu nó không liên quan đến chuyện này, ta liền đáp ứng ông. Cho nên bây giờ ông có thể nói rồi. Hoàng Đạo Sung do dự hồi lâu. Thục Dương hỏi tôi có phải Lương Dương hay không, tôi có thể nói cho ngài biết. Phải nhưng cũng có thể không phải. Là sao? Tôi nhớ lúc trước tiểu quân sư Tây Thục ở trước cửa ải Vũ Quan đã chém 3 viên đại tướng Lương Châu. Chuyện này có liên quan gì sao? 3 người nhưng lại trùng hợp chỉ có một danh hiệu chung gọi là Tam Trương. Hoàng Đạo Sùng thở dài, ngừng lời. Chỉ còn lại Từ Mục chìm vào trầm tư. Lần này nếu không chết, tôi ước chừng là sang năm sẽ quay về. Còn xin Thục Dương nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng tôi. Ai muốn giết ông? Hoàng Đạo Sùng không trả lời, chống gậy muốn đứng dậy. Ông đi rồi Khắc Châu sau này phải làm sao? Tôi đã giải tán không ít con cháu tông tộc, số còn lại vậy thì xem ý trời. Cáo từ Thục Dương. Chương 754, Thái Thúc Tiên Sinh thêm một bát nữa. Bên ngoài thành Sở Châu, trên con đường mòn dẫn về phía các quận Nam Hải, một chiếc xe ngựa lọc cọc tiến bước, cố gắng tăng tốc. Vài chú chim rừng giật mình bay tán loạn, bất thình lình hơn chục bóng người lao ra như cắt, phi vào găm ngựa, xe ngựa lật nhào. Đám người áo đen lập tức vùng đầu xông thẳng đến chiếc xe đang nằm nghiêng ngã. Không khí nồng nặc mùi hương ngọt liệm, rõ ràng đao kiếm đã được tẩm độc. Bảo vệ chủ nhân! Cùng lúc đó, 7-8 bóng đen khác thân thủ như chớp, tuốt vũ khí lao ra nghênh chiến. Sau 2 tuần hương giao tranh ác liệt, ám vệ dần thất thế lần lượt ngã xuống xung quanh xe ngựa. 4-5 sát thú còn lại nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng. Chúng chậm rãi áp sát chiếc xe ngựa. Hoàng Đạo Sùng trung chạy bước ra, định bụng chửi mắng đôi câu, nhưng vừa mở miệng đã bị một nhát đao ngọt xớt đầu lìa khỏi cổ. Trong lùm cây bên đường, một bóng người nắp kính khẽ cau mày rồi nhanh chóng vận khinh công vọt đi khỏi nơi thị phi này. Tổng đại chủ, thám tử hiệp nhì chúng ta phái đi báo về Hoàng Đạo Sung bị phục kích giữa đường đã chết rồi. Trong doanh trướng, Từ Mục đang chăm chú nghiên cứu bản đồ, nghe tình dữ ngẩng phát đầu lên kinh ngạc hỏi. Ân Lục Hiệp, tin này có chắc không đấy? Thám tử này là tâm phúc của tôi, chắc chắn không giả bằng vàng nói dối. Lúc bị tập kích, đầu của Hoàng Đạo Sung còn bị chém bay cả lên trời. Dù Hoàng Đạo Sung đã từng nói trước, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy chuyện này có gì đó trùng hợp quá. Mấy ngày trước, Hoàng Đạo Sung còn lặn lội đường xa, vượt sông đến gặp Từ Mục, báo rằng mình sắp gặp đại họa, bất đắc dĩ phải rời khỏi Khắc Châu, đến tạm lánh ở Chu Nhai Châu. Vậy mà mới đó chưa bao lâu, Hoàng Đạo Sung đã tội mạng. Ân Lục Hiệp, cho gọi thám tử kia đến đây, ta muốn tự mình hỏi cho ra lẽ. Tổng đại chủ, hắn đang nghỉ ngơi trong doanh trại, tôi đi mời ngay. Phó hương chủ Mộ Phi, cô Lễ Nhi Đường, tham kiến tổng đại chủ. Mộ Phi, ngươi kể lại lần nữa chuyện ngươi tận mắt chứng kiến ngày hôm đó. Mộ Phi tuân lệnh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, thuật lại tường tận đầu đuôi câu chuyện Hoàng Đạo Sung bị sát hại. Chuyện là như vậy đó, sau khi chém đầu xong, đám sát thủ liền nhặt thủ cấp của Hoàng gia chủ chôn xác phi tăng, đốt xe ngựa rồi tẩu thoát trong nháy mắt. Hoàng gia chủ có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như có khả năng đó là người đóng thế không? Mộ Phi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Chắc chắn không sai được. Trên đường bí mật theo dõi, có lần Hoàng gia chủ xuống xe đi vệ sinh, vô tình bị cành cây nhỏ trong rừng quạch vào mặt, để lại một vết sẹo dài. Lúc bị chém đầu, vết sẹo kia ta đã để ý kỹ, không có vấn đề gì cả. Ta biết rồi, ngươi về lều nghỉ ngơi đi. Ờ, tổng đại chủ. Để Mộ Phi rời đi, Từ Mục mới nhíu mày lần nữa, quay sang nhìn Ân Học bên cạnh. Ân Lục Hiệp, ngươi thấy thế nào? Theo như lời Hoàng Đạo Sung nói, mấy ngày nay tôi đã cho người dò la tin tức từ Khắc Châu. Quả thật đúng là hoàng gia ở Khắc Châu đã tan đàn sẽ nghé từ mấy ngày trước. Rất nhiều con cháu trong tộc họ Hoàng đã bị đuổi đi tứ tán. Còn vụ ám sát thì sao? Cũng đúng là đã bị ám sát ba lượt, chết mất 7-8 tên hậu vệ. Cả phủ hoàng gia ai nấy đều hoang mang lo sợ. Từ một giây trắng, chuyện của Hoàng Đạo Sung từ lúc trời Khắc Châu đi lánh nạn đến khi bị ám sát chết, thời gian diễn ra quá ngắn ngủi, một đầu mối cứ thế mà đứt phật. Trước đó hắn còn tưởng đây là khổ nhục kế của Hoàng, đến mạng cũng không còn, còn kế khỉ gió gì nữa. Nhưng chuyện này nghĩ mãi vẫn thấy có gì đó quá dị khó hiểu. Tuy nhiên, theo thông tin Hoàng Đạo Sung để lại, dùng tam trương để ám chỉ, gã Lượng Vương kia có lẽ không chỉ có một người, hoặc cũng có thể Hoàng Đạo Sung chỉ là một trong số đó. Càng nghĩ Từ Mục càng cảm thấy đau đầu. Dù đã bình định được Thương Châu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy cái thứ quỷ quái Lương Vương này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện rắc rối cho hắn. Ân Lập Hiệp bảo Mộ Phi ngày mai lại lên đường, mang theo đường xe ngựa của Hoàng Đạo Sung, một đường đi về phía Chu Nha Châu, dò la thêm lần nữa. Tổng đà chủ yên tâm. Ờ phải rồi, Hoàng Chi Chu bên kia thế nào rồi? Mấy hôm trước, hắn ta muốn đi theo đội quân tiên phong của tướng Quan Đường đến Thương Châu trợ chiến, nhưng bị giả quân sư từ chối rồi. Hiện giờ vẫn đang ở thành đô. Tổng đà chủ, ngài xem có nên báo tin hoàng gia chủ qua đời cho Hoàng Chi Chu biết không? Cứ nói cho hắn biết. Chuyện Khắc Châu biến động lớn như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi. Ngoài ra, người lại phái thêm người đến Khắc Châu, xem sau khi Hoàng Đạo Sung chết, bây giờ thế gia nào đang nắm quyền ở Khắc Châu. Chiến sự Thương Châu, nếu không có gì bất ngờ, sẽ bước vào giai đoạn kết thúc. Ngoài Yêu Hậu đang nóng lòng như lửa đốt ở ngoài đỉnh Bắc Quan, còn có một người khác, thậm chí còn sốt ruột hơn. Thái Thúc Vọng lo lắng đến mức tóc bạc trắng cả đầu. Chưa hết, bưng bát canh thịt ngựa hầm nóng hổi, hắn ta ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, nhưng chẳng nuốt nổi một miếng. Đất nước này, lương thảo của đại quân đã cạn kiệt, đến mức phải giết ngựa lấy thịt để cầm cự. Hắn ta không chỉ phải nuôi sống liên quân Hà Bắc, mà ngay cả hơn 3 vạn quân hộ tộc cũng phải trông chờ vào lương thảo ít ỏi của liên quân để sống qua ngày. Địa bàn sinh sống trước đây của hộ tộc vì kiên dè uy thế của địch quân đã không dám quay trở lại nữa, chỉ có thể men theo vùng hoang dã phía bắc càng lụi càng sâu. Nữ thái thúc tiền sinh không ăn nổi chỉ cho ta một ít được không? Cái công mặt dày mà dạng chỉ vào bát canh thịt ngựa. Thái Thúc Vọng lạnh lùng đặt bát canh xuống, vừa chớp mắt một cái công đã chập lấy bát hợp lấy hợp để. Đạo Dương, ngài có nghĩ ra cách gì chưa? Ngài nên biết chẳng bao lâu nữa lương thảo của chúng ta sẽ cạn sạch, quân Vũ Châu sẽ đánh tới nơi. Ta nói cho ngài biết, Vũ Châu Dương và lão mưu sĩ của hắn tính toán thời gian rất chuẩn đó. Thái Thúc Vọng vốn còn hy vọng cái công dựa vào việc là người bản địa có thể nghĩ ra được kế sách gì hay ho, nhưng cái công vừa mở miệng hắn ta đã thấy tuyệt vọng. Thái Thúc tiền sinh, nếu người Trung Nguyên ép chúng ta quả đáng, cùng lắm thì liều mạng với chúng. Nếu lại rút về phía bắc nữa sẽ thế nào? Thái Thúc tiền sinh à, chút nữa thì đến nửa tuyết mênh mông rồi, ông không thấy sao? Chỗ này bây giờ cũng đã bắt đầu lạnh lắm rồi đó. Thái Thúc Vọng nhất thời im lặng. Hắn ta hiểu rõ, trước là đại quân Bắc địch bị chặn đứng, bây giờ đến lượt hắn ta rơi vào cảnh khốn cùng. Vậy thì ở Thương Châu của Trung Nguyên chẳng bao lâu nữa chắc chắn cũng sẽ thất thủ thôi. Bao nhiêu năm tầm huyết sắp sửa tan thành mây khói, mấu chốt là đến giờ phút này, dù hắn ta nghĩ ra được cái sách gì thì rất nhanh sau đó cũng sẽ tự mình bác bỏ. Mấy cái tiểu xảo thông thường căn bản không thấm vào đâu. Ngay lạ vụ giết lần tướng Sùng Nghĩa, cái công dây dắt đề nghị. Cái đã cũ trích rồi, người nghĩ Sùng Nghĩa là thằng ngu chắc, hay người cũng nghĩ Mãnh Hổ Định Châu là kẻ ngu xuẩn? Đều không phải. Nếu không có Lục Hưu, ngươi và ta sao đến nỗi trơ vào bước đường cùng này? Thái Thúc Vọng cau mày. Đại Dương xin cứ tiếp tục truyền lệnh, những ngày này đại quân vẫn cứ mỗi ngày chỉ ăn một bữa, dù là giết ngựa hay thậm chí là nấu cả rễ cỏ cũng phải cố gắng cầm cự. Đợi đến đúng thời điểm địch quân tính toán lương thảo ta cạn kiệt, ta nhất định sẽ khao thưởng ba quân cho ăn no một ngày. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể qua mặt được tính toán của Vũ Châu Dương, tranh thủ lúc bị bao vây tiêu diệt, vẫn giữ được sĩ khí và quân quy, đánh bại quân Vũ Châu xong rồi tính tiếp. Lời của Thái Thúc Vọng chung quy vẫn có phần thâm sâu khó hiểu. Cái công nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Hắn ngập ngừng hồi lâu, mới bưng bát gỗ trống hơn, cầu khẩn nhìn Thái Thúc Bồng. Thái Thúc tiên sinh còn canh thịt ngựa không? Ta muốn xin thêm một bát nữa. Chương 755, Chi Chu xin hãy nén bị thương. Chi Chu, tin dữ từ Khắc Châu đây. Phụ thân cậu đã rời thành và bị ám sát dọc đường không qua khỏi. Bên ngoài sảnh đường của các tướng lĩnh ở thành đô, một vị phó tướng quen biết gọi riêng Hoàng Chi Chu ra, giọng nặng trĩu thông báo. Nghe xong, Hoàng Chi Chu run rẩy vái chào, nghẹn ngào bật khóc. Chi Chu, xin hãy nén bi thương. Đa tạ Lý huynh. Đại vị phó tướng đi khuất, Hoàng Chi Chu mới ngẩng đầu, vẻ bi thương ban nãy đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một sắc mặt trầm lặng đến đáng sợ. Phụ thân, người đang toan tính điều gì? Rất lâu sau, Hoàng Chi Chu cây đắng nhắm mắt. Từ khi còn bé, phụ thân đã từng nói với hắn, thiên hạ này có 30 châu, ẩn chứa một bàn tay vô hình. Bàn tay ấy để các triều đại thay đổi, để sự thịnh suy luân hồi. Bàn tay ấy, các châu hoàng gia, chẳng qua chỉ là một ngón tay trong số đó. Hoàng tiên sinh, quân sư có lệnh triệu kiến. Hoàng Chi Chu chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, tiếng bước chân đã vang lên gần đó. Hắn lập tức thu liễm vẻ mặt, gật đầu đi theo. Chẳng mấy chốc, hắn đã bước vào cung điện. Vừa chạng vạng tối, trong cung đã lên đèn sáng trưng. Vị quân sư đệ nhất Tây Thục, tựa như một ông lão, ôm cây trượng, ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái. Hoàng Chi Chu, bái kiến quân sư. Chi Chu, ngồi xuống đi. Giả Chu gật đầu, ngước khuôn mặt, lộ vẻ mệt mỏi lên. Trước đó đã phái người báo tin, chắc ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi đã bị ám sát mà chết. Chi Chu, xin hãy nén bi thương. Có nỗi bi thương lại trào dâng, Hoàng Chi Chu khẽ lảo đảo ngồi xuống, nhất thời khóc không thành tiếng. Nén bi thương. Giả Chu nhắc lại lần nữa, đôi mắt mệt mỏi khi nhìn về phía Hoàng Chi Chu bỗng trở nên nghiêm nghị. Người có biết phụ thân người có đại cựu gia nào không? Hay nói cách khác, người cảm thấy chuyện này là do ai làm? Quân sư, từ năm ngoái ta đã luôn ở lại thành đô, bất kể là Khắc Châu hay là phụ thân, việc làm ăn đều hết sức cẩn trọng, vì quà vì quý là trên hết. Quân sư cũng biết tính tình của phụ thân, những gì người làm chẳng qua cũng chỉ vì sự tồn vong của hoàng gia. Ta thật sự không biết ai lại độc ác đến vậy. Là do cựu sát. Giả Chu bình thản nói. Hoàng Chi Chu đang nức nở bỗng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục khóc lóc. Quân sự chẳng lẽ nói Khắc Châu ta thời gian gần đây đã giúp đỡ thiên hạ đại minh chọc giận một số người? Cũng có khả năng, bất quá chủ công đã tra ra hung thủ ở Thương Châu rồi. Là ai? Lương Dương. Chủ công đã tra ra Lương Dương là ai? Nếu không sai, đây hẳn là một tổ chức. Phụ thân ngươi Hoàng Đạo Sung lúc lâm chung đã đặc biệt đến gặp chủ công, nói rất nhiều chuyện. Ý của chủ công là muốn ta hỏi lại ngươi có gì bỏ sót không? Đây có thể coi là lời nói thẳng thắn. Giả Chu nâng chén trà, bình tĩnh nhấp hai ngụm. Chi Chu, phụ thân ngươi qua đời, Khắc Châu biến động lớn, đây không phải lỗi của ngươi. Chủ công đã nói ngươi đã đáp ứng phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rõ chủ công là người thế nào. Ngươi làm việc không thích vòng vo. Hoàng Chi Chu hít sâu một hơi. Quân sư, những gì ta biết không nhiều, nhưng phụ thân vừa mất, vậy ta sẽ đem những chuyện này kể cho quân sư nghe. Nói đi. Quân sư cảm thấy thiên hạ 30 châu này, những thế gia vọng tộc có phải lấy nội thành thế gia làm lớn nhất không? Giả Chu lắc đầu. Không hẳn, đó chỉ là bề nổi thôi. Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh lớn, đã không đầu quân cho Du Châu Dương rồi. Ta chỉ biết phụ thân ta bị ép buộc gia nhập một tổ chức. Lương Dương. Hoàng Chi Chu ấm đầu đau khổ. Ta biết không nhiều, sau khi gia nhập để bảo toàn hoàng gia, phụ thân đã khéo léo ngoại giao, tứ phía tìm kiếm thế lực có thể đối đầu với tổ chức đó, coi như một đường lui. Cũng có lẽ Thục Dương ở Thương Châu đã tra ra được gì đó, Lương Dương để che giấu liền dùng kế bỏ con tốt thí con xe, phụ thân trở thành quân cờ bị dứt bỏ. Vừa nói, Hoàng Chi Chu vừa nức nở. quân sư nên biết, từ xưa đến nay, người có thể làm quân cờ đẩy sóng tạo gió trong loạn thế đều là những tồn tại như thế nào. Ta hiểu. Giả Chu gật đầu. Di Chu, về nghỉ ngơi đi, xin hãy nén bi thương. Đợi Hoàng Chí Chu rời đi, Giả Chu ngồi im lặng rất lâu, mới vững vàng cầm bút, viết một phong thư. Hướng tiền tuyến Thường Châu, liên quân Thiên Hạ Đại Minh vẫn đang tự chiến, mà chuyện Lương Vương lại như con rắn độc ẩn mình, không biết khi nào sẽ đột ngột nhảy ra, cắn người chết tươi. Ngoài cung điện, Hoàng Chi Chu bước ra, đón làn gió đêm lạnh lẽo của thành đô, vẻ mặt hắn càng thêm trầm mặc, không còn chút bi thương nào. Dường như những lời xin hãy nén bi thương mà nhiều người nói với hắn trước đó chẳng khác nào một trò cười. Phụ thân hà cớ gì phải đi bước đường này? Tháng 6, còn gọi là tháng hạ, mới chỉ trung tuần, cả vùng Giang Nam so với những năm trước đã ồi bức hơn vài phần. Thêm vào đó, khói lửa chiến tranh không ngừng, dân chúng tranh nhau chạy nạn, vô hình trung càng tăng thêm một tầng tuyệt vọng nước sôi lửa bỏng. Lý Độ Thành với Trần Núi Lý Độ vẫn chưa thể công hạ. Tướng trấn thủ cận báo liên tục nhận lệnh của chủ tử, dùng đủ mọi biện pháp liều chết ngăn cản đại quân công thành. Bên hồng hắn còn treo một thủ cấp mới chém, đó là đầu của một lão quân Trương Khiên Thịt. Kệ có chút danh vọng, dám chỉ vào mũi hắn mắng chửi, nói cái gì mà dân chúng chết hết, Thường Châu lấy gì lập quốc. Bị hắn trực tiếp chém đầu, treo ở hồng, cốt để răn đe những kẻ dám tạo phản khác. Tô Yêu Hậu im lặng đứng trên lầu thành, khuôn mặt nghiền nước nghiêng thành, nhìn quân liên minh đang công thành. Chỉ một lát sau, bỗng lộ ra vẻ kiên quyết. Thái hậu, Lý Độ Thành sắp giữ không nổi rồi. Hắc Bào Thái Thúc Nghĩa vội vã bước nhanh tới. Giữ không nổi nữa, vậy phải làm sao? Rút về Hoàng Đô. Nếu Hoàng Đô cũng bị phá, lại lưu chạy như Giang Thành, tổng cộng chỉ có 3 tòa thành trơ trọi. Ta mặc kệ lưu về đâu, đám liên binh Trung Nguyên kia cũng sẽ cắn chặt không ta. Ta đoán chừng đầu của ta ở chỗ Tả Sư Nhân đủ đổi nửa châu rồi. Thái Thúc Nghĩa đứng bên cạnh thở dài không dám đáp lời. Lưu lạc Trung Nguyên, ta vẫn luôn sống rất đáng thương. Mẫu thân sinh ra ta xong liền đem ta gửi nuôi ở một nhà nông dân. Cha nuôi là tên ác bá nghiện rượu, mỗi lần say xỉn đều động tay đánh đập ta. Cho đến một lần, ta không thể nhịn được nữa, khi hắn ra tay, ta đã giấu chiếc kéo thêu của mẹ nuôi trong tay, hướng về phía hắn mà đâm tới. Hắn ban đầu chưa chết ngay, liền nhặt gậy gỗ đập vỡ đầu ta. Tô Uyển Nhi cười nhạt, quay đầu nhìn Thái Thúc Nghĩa. Ta muốn nói là ta từ nhỏ đã thích làm những chuyện lưỡng bại câu thương. Thần biết trưởng phu công chúa về Trường Dương bí mật sinh hạ một nữ nhi, không lâu sau liền qua đời. Tô Uyển Nhi dường như không nghe lại thấy lời Thái Thúc Nghĩa nói, tiếp tục ngẩng đầu nói. Cả đời này của ta đã gặp được hai người quan trọng nhất, một là phụ thân ngươi Thái Thúc Vọng, người còn lại. Thái Thúc Nghĩa đang chăm chú lắng nghe, phát hiện lời chủ tử bỗng nhiên im bặt, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc khó hiểu. Thái Thúc Nghĩa, ngươi lập tức về Hoàng Đô truyền lệnh của ta, trong vòng 2 ngày thu thập toàn bộ dầu hỏa cùng vật dễ cháy. Thái hậu muốn làm gì? Đừng hỏi, cứ làm theo lời ta nói. Trong Hoàng Đô nếu có người chạy nạn, bất kể phú thương hay dân thường đều phải cưỡng chế bắt bọn họ ở lại trong thành. Ngoài thành Lý Độ, tiếng chém giết càng lúc càng thêm kịch liệt. Dưới thế công mãnh liệt của quân mình, chỗ hổng phòng thủ kiên cố ngày càng nhiều thêm. Không được quản, không được quản, nhục quân sắp đến rồi, thủ vững thành cho ta. Cận Báo vừa hô hào cổ vũ sĩ khí, đang định quay đầu liền biến sắc kinh hãi. Ở góc tường thành chỗ phòng thủ bị phá, ngày càng nhiều lính liên minh tiền phong từ thang máy nhảy lên, vùng đào về phía hắn, giận dữ chém xuống. Chương 756, trò cười xin hàng. Báo, bẩm tổng đà chủ, thành Lý Độ bị hạ rồi. Vừa bước ra khỏi liệu, Từ Mục đã nghe thấy tin vui. Hạ rồi ư? Chính xác ạ. Âm thanh của Ân Học lộ cho vẻ mừng rỡ tột độ. Thêm nữa, sau khi chiếm được thành Lý Độ, Tả Sư Nhận không hề dừng lại, lập tức dòng đường tắt, phối hợp với cánh quân của Mã Nghị, chỉ trong một ngày đã đánh hạ luôn cả thành Nghi Giang. Thành Nghi Giang vốn dĩ phòng bị đã sơ hở, vai trò của Mã Nghị chỉ là cầm chân địch. Nhưng giờ đây, khi thành Lý Độ và Nghi Giang thất thủ, thì trong toàn bộ Thương Châu chỉ còn lại duy nhất một tòa Hoàng Đô. Yêu Hậu dẫn tàn quân vào giả rút về cố thủ Hoàng Đô. Hiện tại toàn bộ Hoàng Đô Thương Châu đã bị liên quân của chúng ta dày kín như nệm cối, không một kẻ hở. Lời của Ân Học còn chưa dứt, lại có thêm một viên phó tướng khác hớn hở chạy tới. Chủ công, Liên quân đã dây khống Hoàng Đô Thương Châu, Yêu Hậu sai người dân biểu xin hàng, Tả Minh Chủ muốn mời chủ công qua đó một chuyến. Ta lập tức lên đường. Từ một thở phào nhẹ nhõm, việc hắn nãy giờ vẫn án bình bất động chính là lo sợ Yêu Hậu còn giở trò quỷ kế gì. Nhưng xem ra tình hình hiện tại, Yêu Hậu đã bị vây khốn trong Hoàng Đô, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Tuy nhiên, nói Yêu Hậu dân biểu xin hàng, Từ một tuyệt đối không tin. Trong lòng hắn luôn cảm thấy chắc chắn còn có chuyện chẳng lành nào đó sắp xảy ra. Ân Lục Hiệp, đã gần nửa năm rồi. Chính xác là như vậy. Từ lúc Liên quân hội quân đến khi vây khốn Hoàng Đô, thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần nửa năm trời. Trước khi ra khỏi doanh trướng, lúc Từ Mục vừa mới lên ngựa, nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cho gọi Thường Quy đến. Thường Quy, lần này ngươi không cần đi theo ta. Tiểu Đông gia thì ngứa ngáy tay chân lắm rồi, Thường Quy sốt sắng nói. Nghe ta nói nè, ngươi dẫn theo một vạn quân đến một nơi mai phục, biết đâu sẽ lập được đại công đó. Đi đâu ạ? Ngoài Hoàng Đô, rừng Phi Long, nhớ dẫn theo hai ba người dẫn đường. Mấy ngày nay ta xem bản đồ, nếu không phải xem đi xem lại mấy lượt, suýt chút nữa đã bỏ sót mất chỗ này. Thường Quy nhóc con, một cà cà gạt người đó, để chỗ đó chỉ có mà cho mũi đốt thôi. Tư Hổ cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, đắc ý cho rằng mình đã nhìn thấu tất cả. Tư Hổ, để ở lại doanh trại trông coi chuồng ngựa đi. Sắc mặt Tư Hổ lập tức biến đổi, vội vàng im bặt, lưỡi thủi chui vào hàng ngũ dày giặc. Thường Quy, cẩn thận một chút, đợi đến thắng trận này, ca ca nhất định sẽ mời uống rượu. Tiểu Đông gia cứ yên tâm, ta tin tưởng ngài. Vậy thì tốt. Từ Trường Dương đến biên quan, rồi lại đến Thảo Nguyên, tình bạn giữa hắn và Thường Quy tựa như những người bạn vong niên vậy. Đương nhiên trong đó còn có cả tính cách của Thường Quy, hào sảng và trọng nghệ khí. Thường Quy của thế giới này không phải là hung thủ gây ra vụ án 13 bản người nhà họ Thích. Thường Quy hung thủ gây ra vụ án mà 13 mạng ngựa nhỏ thích là trong cái phim Quan Sẩm Lóc Cốc của Tinh Gia Châu Tinh Trì. Thường Quy, dân biểu xin hàng. Doanh trướng bên ngoài Hoàng Đô Thương Châu lúc này đã chật ních các lộ thủ lĩnh của liên quân. Tả Sư Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa phía dưới, có Triệu Lệ và một số vương gia Đàm Hải khác. Rất nhiều thủ lĩnh thế lực đã tham gia nhập liên minh, thậm chí cả Vũ Văn dẫn quân đánh chi viện Mã Nghị kiềm chế Thương Châu ở phía bắc. Yêu Hậu này ở dân cái biểu khỉ gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một yêu nhân ngoại tộc. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, chỉ cảm thấy lồng ngực trong khoảnh khắc trở nên dễ chịu hơn hẳn. Chư vị, nếu như chúng ta mạnh mẽ tấn công Hoàng Đô, ước chừng sẽ mất bao lâu? Ngụy Đô thành cao hào sâu, Yêu Hậu lại còn giữ lại đám quân tinh nhuệ, có lẽ phải mất đến 2 tháng cũng chưa biết chừng. Thêm 2 tháng nữa vậy là sắp sang thu rồi. Yêu Hậu đã hết kế rồi, dân biểu xin hàng chẳng qua cũng chỉ là cầu xin được sống mà thôi, chỉ bằng cứ bắt ả vào trảo để trước đã. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con còn tạ lót, còn trố cho Yêu Hậu dựng lên mà thôi, có phải là nội giống nhà họ Diên hay không còn cần phải khảo chứng lại cho rõ. Hoàng thất đại kỷ đã sập đổ, như bọn họ đây không thể nào lại đi trung thành với cái thứ ấu đế gì đó được nữa. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tả Sư Nhân cười nhạt một tiếng. Chư vị, về đứa bé này, ta đã có dự định khác rồi. Chư vị đều biết, Tả Sư Nhân ta nổ danh thiên hạ bởi lòng nhân từ. Đến khi đánh hạ được Hoàng Đô, đứa bé Ngụy Đế này cứ giao cho ta. Ta sẽ đưa nó đến một gia đình bình thường, là một đứa con nhà nông dân. Trời cao vẫn có đức hiếu sinh mà. Tả Minh Chủ quả như là nhân đức gian danh thiên hạ, chúng ta xin bái phục. Không ai hay biết, thực ra Tả Sư Nhân đã có tính toán khác trong lòng. Cái gì mà làm con nhà nông dân chẳng qua chỉ là lời nói dối mà thôi. Nói chuyện chính sự, Tả Sư Nhân ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. Về chuyện Yêu Hậu xin hàng, chư vị thấy thế nào? Đương nhiên là không chấp nhận, trực tiếp phá thành, sau đó giết chết Yêu Hậu. Yêu Hậu cũng thật là ngu xuẩn, rõ ràng biết xin hàng vô dụng, lại còn cố tình làm ra cái trò dư thừa này. Trong quân trướng, vô số người bật cười lạnh lùng. Ân Lục Hiệp, ta càng lúc càng cảm thấy hành động xin hàng của Yêu Hậu chẳng qua cũng chỉ là muốn dụ ta hiện thân mà thôi. Mặt thấy sắp đến doanh trại liên quân bên ngoài Hoàng Đô, Từ Mục bỗng nhiên lên tiếng. Để cẩn thận, ta đã để lại một đội nhân mã luôn luôn đề phòng bất trắc. Nhưng lần này yêu hậu Sinh Hàng, Tả Sư Nhân và rất nhiều minh hữu đều muốn ta qua đó. Ân Học gật đầu. Tuy nói là vậy, nhưng tổng đại chủ, yêu hậu giờ chỉ còn là một tòa thành cuối cùng, lại còn bị dây khốn trùng trùng điệp điệp. Không đúng. Xưa này, những nơi trọng yếu như Hoàng Cung, bất kể là Ngụy Đô hay là Dương Cung, trước sau gì cũng sẽ có đường hầm bí mật thông ra bên ngoài thành. Ân Lục Hiệp còn nhớ Phương Nhung Ngụy Đế đã trốn khỏi chỗ có Diên Tùng như thế nào không? Đi đường hầm bí mật của Ngụy Cung, nhưng sau đó tuy rằng trốn thoát được, vẫn là bị Diên Tùng bắt lại rồi bị chém đầu thị chúng. Vậy thì đúng rồi, Từ Mục nhíu mày. Hạ Châu bên kia, chỉ cần yêu hậu bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ rút quân. Còn về phía ngoài đỉnh Bắc Quan, Thường Tử Lan bên đó, chắc cũng chẳng bao lâu nữa sẽ động thủ thôi. Cho nên yêu hậu nhất định hiểu rõ, nếu như cục diện bất lợi, ả ta chắc chắn không sống nổi. Sinh Hàng, đúng là trò hề lừa bịp trẻ con. Tổng đại chủ đâu phải là trẻ con. Bất quá cũng như là ngài đã nói, lần này tổng đại chủ nhất định phải lộ diện rồi. Rất nhiều người đều hiểu rõ, tuy rằng toàn bộ thiên hạ đại minh, minh chủ trên danh nghĩa là Tả Sư Nhân, nhưng người chân chính nắm giữ đại cục lại là ngài. Cẩn thận vẫn hơn. Từ Mục chỉ mong liên quân hiện tại sẽ không bị niềm vui chiến thắng nhất thời làm choáng váng đầu óc. Thiên hạ hội minh, cùng nhau làm việc nghĩa lớn, nếu như không thể bức tử được yêu hậu thì xem như chưa thể gọi là một trận đại thắng. Tổng đại chủ đến nơi rồi. Từ Mục ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn tòa hoàng đô đồ sộ hiện ra trước mắt. Đúng như hắn nghĩ, hoàng đô thành cao hào sâu, trong ánh chiều tà càng thêm vài phần hùng vĩ. Tổng đại chủ, ngoài cửa thành phía nam có người đang quỳ, chắc là sứ giả Sinh Hàng. Bên ngoài cửa thành phía nam chính là doanh trại của Tả Sư Nhân. Cách doanh trại không xa có chừng mười mấy người, mình khoác áo vải thô, hai tay nâng cao quỳ rạp xuống đất. Người đi đầu là một vị lão thần, đem tờ biểu Sinh Hàng trong tay cao cao giơ lên khỏi đỉnh đầu. Tổ thần Lý Công Đạt xin được ý kiến Tả Bình Chủ, xin được ý kiến Thục Dương. Thái hậu nhà ta lòng giả từ bi nhân hậu, thật sự không đành lòng để cho dân chúng phải lâm vào cảnh bình đạo khói lửa nữa. Đặc biệt sai tổ thần đến đây dân biểu Xin Hàng. Âm thanh rõ ràng đang run rẩy, lại còn mang theo một giọng khàn đặc nặng nề. Không một ai để ý đến hắn. Đương nhiên, nếu như Tả Sư Nhân hạ lệnh, e rằng đám người này trong khoảnh khắc sẽ bị bắn thành tổ ong. Từ Một hiểu rõ, Tả Sư Nhân chẳng qua cũng chỉ là đang chờ đợi hắn mà thôi. Yêu hậu Sinh Hàng chẳng qua chỉ là một trò cười. Ân Lục Hiệp, vào doanh trại thôi. Xuống ngựa, Từ Mục lại lần nữa quay đầu. Ngụy Đô Thường Châu trong ánh chiều tà chìm vào một màn ánh sáng và bóng tối mờ ảo. Chương 757, thăm dò thành địch. Thục Dương đến rồi, xin dẫn ăn Thục Dương. Trong trướng quân rộng lớn, sự xuất hiện của Thục Vương Từ Mục khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là đám người đến từ các châu quận Nam Hải, đối với Từ Mục, bọn họ càng thêm phần thân thiết. Thục Dương, ngài đừng xa giấc giả rồi, uống chén trà nóng chấm bụng đi ngà. Triệu Lệ đích thân rót trà, kính cẩn dâng lên trước mặt Từ Mục. Đa tạ Triệu Huynh. Từ Huynh đến rồi. Tả Sư Nhân đang ngồi trên chiếc ghế da hổ cũng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ, nắm chặt tay Từ Mục. Mấy ngày nay không gặp, Huynh ốm đi nhiều quá nha. Tả Minh Chủ ở tiền tuyến xông pha chiến trận, công lao hiển hách, còn tại hạ Từ Mục chỉ là kẻ ẩn mình, làm chút chuyện giặc vô thưởng vô phạt mà thôi. Nói bậy. Tả Sư Nhân giả bộ giận dữ. Nếu không có Từ Huynh, thiên hạ 30 châu ở Trung Nguyên này đã sớm loạn thành một đống rồi. Tuy Từ Huynh ở Thương Châu, nhưng mưu sầu kế hiểm, bọn ta đây ai nấy đều kính phục lắm. Chữ gì, nó có đúng không? Đương nhiên rồi, nếu không có Thục Dương làm sao có được trận dây hãm Ngụy Đô ngày hôm nay? Trong trướng vô số người hùa theo. Từ Mục chỉ cười nhạt, không dám nhận công. Từ Mục sinh cùng chưa gì đồng lòng gắng sức. Hắn hiểu rõ, một ngày nào đó khi yêu hậu Thương Châu bị tiêu diệt, thế lực các cứ ở Trung Nguyên này sẽ chẳng còn cơ hội nào để liên kết thành một khối. Nói cách khác, bất kể là Tả Sư Nhân hay Nam Hải mình đều có khả năng biến thành kẻ địch. Từ Mục nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Tả Minh Chủ, tình hình kinh đô Thương Châu hiện giờ thế nào rồi? Tả Sư Nhân nghe xong liền cười khẩy. Chắc hẳn Từ Huynh trên đường đến đây cũng đã nghe thấy rồi. Ngay bên ngoài Ngụy Đô, yêu hậu phái ra một đám già ranh ma, tự xưng là sứ giả đầu hàng, ba qua chích chòe, nào là dân biểu Xin Hàng. Từ Huynh, Huynh tin ả ta không? Đương nhiên là không tin. Từ Mục lắc đầu khẳng định, dựa vào những gì yêu hậu đã làm trong quá khứ, ả ta thuộc loại mầm miệng đỡ chân tay. Đừng nói là bị vây thành, dù là bị vây đánh tận hoàng cung, ả ta cũng sẽ liều chết với người đến cùng. Xin hạng ư, ngay cả đến thằng nhóc Tư Hổ cũng chẳng lừa nổi. Từ Quynh, nói xem ả ta đang tính giở trò gì đây. Tả Sư Nhân còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên một viên phó tướng Đông Lăng vội vã bước vào. Sao thế? Chủ công, chư vị dân gia có chuyện chẳng lành rồi. Ở phía trước Ngụy Đô có ít nhất cả ngàn vạn dân chúng đồng loạt quỳ rạp xuống đất thỉnh cầu chúng ta lui quân. Quân khiên thịt? Không phải, trong đám người kia thuộc hạ còn thấy không ít danh nhân, danh gia vọng tộc, nào là đại nho, nào là lão thần cáo lão hồi hương, còn có cả mấy lão tướng nữa. Tả Sư Nhân nhíu mày, Từ Mục đứng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chẳng cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là thủ đoạn của yêu hậu. Nhưng điều đáng nói là Thương Châu hiện tại vẫn được coi là dòng dõi hoàng thất chính thống, có thể hiệu triệu được nhiều người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Để ý đến bọn chúng làm gì? Nếu đã không chịu lưu đi thì lúc đó cứ việc xông thẳng vào mà thôi. Triệu Lệ cười lạnh. Làm vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị thiên hạ chỉ trích sao? Tả Sư Nhân lo lắng nói một câu rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Thế này đi, ta nghe theo Từ Huynh. Từ Huynh nói làm sao, ta làm vậy. Từ Mục trong lòng thầm than, cái tạc sĩ diện hảo của lão Tả này xem ra lại tái phát rồi. Tốt thôi, giờ thì hay rồi, quả bóng trách nhiệm lại bị đá sang hậu hắn. Quả bóng trách nhiệm lại bị đá sang chỗ hắn. Đương nhiên so với Tả Sư Nhân, hắn chẳng hề có bất cứ kiêng kỵ gì. Dù sao thì hắn cũng chẳng mộng đám lão thần, lão tướng hay đám thế gia vọng tộc kia sẽ nâng niu hắn như báu vật. Không cần để ý đến bọn chúng, Từ Mục lắc đầu. Cứ cho bọn chúng một ngày thời gian, nếu đến lúc đó vẫn không chịu lưu đi thì dùng biện pháp giết gà dọa khỉ ép bọn chúng phải tránh ra. Để lúc đó đại quân cứ tiếp tục công thành. Nhưng mà Tả Minh Chủ có biết trong kinh đô hiện có bao nhiêu quân thủ thành không? Ước chừng 3 vạn quân. Trước đó ngựa của yêu hậu đều đã bị dùng cho kế quả mã, khiến liên quân của chúng ta tổn thất nặng nề, đáng chết thật. Từ Mục dày dày trắng, trong lòng hắn thực ra vẫn còn một mối nghi hoặc. Việc yêu hậu phái người ra xin hàng rất có thể là muốn dụ hắn lộ diện, nhưng việc đại quân công thành, biện pháp này xem ra chẳng có ý nghĩa gì lớn. Từ Huynh đang nghĩ gì vậy? Ta đang đoán yêu hậu có lẽ đã giấu giếm thủ đoạn gì đó trong kinh đô. Triệu Lệ tức giận nói. Nếu không thì cứ bắt vài tên sứ giả xin hàng kia đến đây bức cung cho rõ ràng. Từ Mục cười. Triệu Huynh, dù ít thôi, yêu hậu đã dám phái bọn chúng ra đây chắc chắn là đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Từ Huynh không biết đó thôi. Ngụy Đô khác với những thành quận khác, tường thành cao ngất trời, lại thêm phòng thủ nghiêm ngặt, đám thám tử phải đi căn bản không dò la được gì. Tả Sư Nhân thở dài nói. Đừng nóng vội, ta có cách. Từ Mục trấn an. Chưa gì, mặc kệ yêu hậu trong kinh đô muốn giở trò quỷ gì, cho ta chút thời gian, chắc chắn sẽ dò ra được thôi. Hắn nói vậy không phải là khoác lác. Từ Mục thật sự có lòng tin. Khi đến đây, hắn đã đặc biệt quan sát hương gió cũng như địa thế xung quanh, đều có thể coi là thời cơ tốt, vô cùng thích hợp để sử dụng mộc loan. Bất quá, loại vũ khí bí mật này Từ Mục không muốn tùy tiện bại lộ. Cái thứ vũ khí thăm dò lợi hại này nếu có một ngày rơi vào tay địch, vậy thì chẳng hay ho chút nào. Mục ca, chỗ này đã vắng tanh vắng ngắt, đánh cả lũ trộm cáo đầy đủ đi hết rồi. Đứng trên một đỉnh núi hẻo lánh, Tư Hổ ầm ầm nói. Làm tốt lắm. Từ Mục trầm ngâm một lát, chọn một hộ vệ hiệp nhi tầm phúc, chuẩn bị lúc gió lớn, cưỡi mộc loan bay qua Ngụy Đô, thăm dò một vòng tình hình địch. Tổng đại chủ, Ân Hương chủ, nếu như tôi bất cẩn ngã chết ở chỗ vách tường cũ bên trái ngoài Dương Cung thành đô, tôi có giấu 100 lượng bạc, nhờ các vị đưa giúp cho Hỷ Nương ở trù phòng nói với nàng ấy mã đại tài này. Câm miệng! Ân Học nghiến răng. Từ Mục cũng đau đầu không thôi. Nghĩ cũng phải, trong nhận thức của người xưa, con người vốn dĩ không thể bay lên trời được. Không sao đâu, nhớ kỹ khi bay qua Ngụy Đô đừng có nhắm mắt, phải nhìn cho rõ ràng vào, xem xét binh lực trong kinh đô, còn cả kho quân nhu nữa. À phải rồi, cái này cho ngươi. Đại chủ, đây là cái gì vậy? Còn dính cái phân trâu nữa nè. Đây là đất sét dính đó, ngươi đeo vào đi, dùng để che mắt, tránh bị gió thổi mù. Thực ra chỉ là một cái bịt mắt đơn giản, không có thấu kính gì cả, chủ yếu là để chắn gió thôi. Tổng đại chủ, bên chỗ Hỷ Nương mã đại tài. Từ Hổ, đẩy này xuống. Giờ đến khi trói mã đại tài lên diều gỗ xong, Từ Hổ hét lớn hai tiếng, thuận theo sườn dốc từ trên cao đẩy mạnh diều gỗ xuống. Hổ ca, huynh vừa 100 lượng bạc mà muốn sát đồng đội đó hả? Tiếng kêu là thảm thiết của Mã Đại Tài càng lúc càng xa, cho đến khi ở phía chân trời chỉ còn là một chấm đèn nhỏ xíu. Tổng đà chủ, không sao đâu, trước đó đã thử nghiệm rồi. Bay qua kinh đô, phía bên kia chủ yếu là rừng rậm, Mã Đại Tài lại có chút công phu khinh công. Ta biết. Dù nói vậy, nhưng Tự Mục vẫn có chút lo lắng ngẩng đầu lên. Cũng may là diều gỗ không gặp vấn đề gì, ban đầu có hơi chao đảo, nhưng theo sức gió đã nhanh chóng ổn định lại. Giữa không trung, tựa như một con chim ưng dưới ánh mặt trời lao nhanh về phía Ngụy Đô Thương Châu. Một ca, nếu như hắn ta ngã chết thật, số bạc của hắn không đúng, đám bạn bè thân thích đó, bà con họ hàng của hắn phải làm sao bây giờ? Lục Hiệp, mau trói cái thằng ngu Tư Hổ kia lại cho lão tử, trói vào giường gỗ rồi đẩy xuống. Tổng đại chủ yên tâm, thuộc hạ làm ngay đây. Ân Học cười lớn hô, dọa cho Tư Hổ vội vàng co cẳng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chương 758, công lý tại lòng dân. Mã Đại Tài mình đầy bụi đất, tóc tai rủ rượi, trên đầu còn dính mấy cục phân chim, phi ngựa trở về. Bẩm tổng đại chủ, đúng là xui xẻo hết chỗ nói, lúc trời xuống đất tôi lộn cổ xuống ổ sói, suýt chút nữa thì toi mạng với lũ sói rồi. Mã Đại Tài thở hổn hển, vội vàng chụp lấy chén trà ân ngực uống cạn. Tờ đầy Tổ Hổ còn dám xông vô, thế mà người đã xoắn suýt lên rồi. Tư Hổ giọng điệu ganh ghét. Hổ ngốc kia, lúc đẩy ta xuống lực tay mạnh kinh hồn, ta đã sợ chết khiếp vía rồi đây. Nói chuyện chính. Ân Học trầm giọng gắt lời. Ân Học quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ già thú, lại thêm thân phận thủ lĩnh đám ám vệ của Từ Mục, trong đám hiệp khách nghiễm nhiên có vài phần uy vọng. Nghe Ân Học mở miệng, Mã Đại Tài vội yên nghiêm mặt lại, giọng điệu cũng trở nên trịnh trọng hơn. Theo lời tổng đà chủ dặn dò, khi bay ngang qua Ngụy Đô tôi đã mở to mắt quan sát kỹ càng, quả nhiên gần khu vực cửa nam có rất nhiều binh lính của Yêu Hậu đang thu gom củi gỗ. Củi gỗ hả? Đúng vậy, hình như còn có không ít vật liệu dễ cháy, chúng giấu kín đáo lắm, nếu không để kỹ càng thì khó mà phát hiện ra. Còn bố phận quân sự thì sao? Bốn mặt thành Ngụy Đô trừ cửa nam ra, ba cửa còn lại bố trí quân số khá đồng đều. Phía ngoài cửa nam thành chính là doanh trại của quân liên minh, đến lúc đó Tả Sư Nhân cũng sẽ phát động tấn công mạnh mẽ từ hướng này. Mã Đại Tài, lúc người quan sát phụ cận Ngụy Đô có dấu hiệu quân mai phục nào không? Mã Đại Tài ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tổng đà chủ, không hề có, toàn bộ Ngụy Đô đã bị bao vây kín mít rồi. Từ Mục trầm ngâm gật đầu. Theo lời Mã Đại Tài, không có quân mai phục, lại thêm đám vật liệu dễ cháy kia, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, Yêu Hậu chắc chắn sẽ bày ra kế hỏa thiêu ngay trong thành. Đến lúc đó bị thiêu sống đâu chỉ có quân liên minh, mà còn có cả đám binh lính Thương Châu vẫn còn đang mơ màng không biết gì, thậm chí là cả những dân thường vô tội kỳ nữa. Ả Yêu Hậu chắc chắn sẽ không tự trói mình vào chỗ chết, Ả ta nhất định sẽ nhanh chân tẩu thoát khỏi Ngụy Đô trước khi ngọn lửa bùng lên. Về phương pháp rời khỏi Ngụy Đô, rất có thể là qua đường hầm bí mật thông ra ngoại thành. Con Ả đàn bà này lòng dạ thật quá độc ác. Nghe xong phân tích của Từ Mục, Ân Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Chó cùng trích dậu thường là đáng sợ nhất. Cũng may tổng đà chủ đã chế tạo ra được một loan, nếu không đối với chúng ta mà nói đây chắc chắn sẽ là một đại họa. Tổng đà chủ cần phải lập tức bẩm báo cho cánh quân liên minh dưới chân núi mới được. Đương nhiên rồi. Từ Mục trầm tư một lát. Ta còn có một kế hoạch khác có thể khiến Ngụy Đô này không đánh mà tự tan. Thương Châu, Ngụy Đô. Đứng trên tường thành nhìn xuống doanh trại quân liên minh dày đặc phía xa xa, trên gương mặt của Tô Yêu Hậu hiện lên một tia lạnh lẽo. Ả ta đã nghe nói rồi, ngay cả Từ Bố Y cũng đã đích thân ra tiền tuyến, thiên hạ đều biết hiện giờ Ả ta chỉ còn lại duy nhất một tòa Ngụy Đô này. Một khi Ngụy Đô thất thủ, thế lực của Ả ta cũng sẽ tan thành mây khói. Thái Hậu, vừa rồi có kỵ binh trinh sát về báo trên bầu trời xuất hiện một con chim lớn hình thù kỳ quái. Chim lớn gì chứ? Thái Thúc Nghĩa, ngài muốn nói là điềm báo chẳng lành đấy sao? Không phải. Thái Thúc Nghĩa thở dài một tiếng. Nếu ta cũng có thể giống như chim phượng hoàng, có thể bay lượn trên không trung thì tốt biết bao. Ta sẽ mang theo con ta bay ra khỏi Thương Châu này. Tô Yêu Hậu cười nhạt. Thái Hậu, người phạm sao có thể một cánh được chứ? Đừng nói mấy lời đó nữa. Tô Yêu Hậu lắc đầu. Chuyện ta bảo ngươi chuẩn bị đã làm đến đâu rồi? Thái Hậu kiên tâm, dầu quả thu gom được, còn có các loại vật liệu dễ cháy khác đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, phần lớn đều được tập kết ở hướng cửa nam. Có điều làm như vậy, dân chúng trong thành e rằng cũng sẽ phải chịu tai ương theo. Thái Thúc Nghĩa chợt im bặt, không nói tiếp nữa. Hắn bỗng phát hiện ra, ngay từ đầu hắn vốn dĩ không hề thích chiến tranh. Dẫu cho có theo cha mình học được không ít binh pháp thao lược, hắn vẫn không hề thích. Chiến tranh vốn dĩ không phải là một chuyện vui vẻ. Bọn người Trung Nguyên chẳng phải rất thích Tuấn Quốc sao? Như vậy vừa hay thôi. Cái này nếu thành công, nhốt chân được quân liên minh, ta sẽ có cơ hội rời khỏi Thương Châu, gây dựng lại thế lực. Phụ thân người bên kia tình hình đã không ổn rồi. Đại quân bắt địch ở Hà Châu, Thác Bạc Hổ cũng đã bắt đầu có động thái rút quân. Thái Thúc Nghĩa im lặng, thân thể kẻ trùng chảy. Đã đến nước ngươi sống ta chết rồi. Từ Bố Y đã cản trở hai nước cờ quan trọng nhất của ta. Bàn cờ của ta đã lộ rõ thế bại rồi. Ta đã từng nói rồi, ván cờ thắng bại thật sự giống dĩ công nằm ở Thương Châu này. Yêu Hậu ngửa đầu lên, giọng điệu tiếc nuối vô cùng. Một người đàn bà cô đơn không nơi nương tựa như ta, chỉ có thể đi nước cờ này thôi. Thái Hậu, đám người đến xin hàng ở ngoài thành kia thì sao? Kệ bọn chúng, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ ngay cả Từ Bố Y cũng đã tới rồi. Không giấu gì ngươi, ban đầu ta còn đang do dự có nên ép Từ Bố Y phải lộ diện hay không. Dù sao thì ngươi cũng biết đó, con người này xưa nay vốn chỉ luôn có thể tạo ra kỳ tích. Thái Hậu lo sợ hắn sẽ phát hiện ra. Ta đã ngụy trang vô cùng hoàn hảo rồi, cộng thêm thành trì Hoàng Đô cao ngất tường dày, hắn không thể nào dò xét ra được gì đâu. Đương nhiên hắn sẽ cho rằng ta chỉ là đang cố gắng giãy giụa trong cơn tuyệt vọng mà thôi. Nhưng thực tế là ta rất nhanh sẽ rời khỏi thành này. Tòa Hoàng Đô này nên đốt thành tro bụi đi thì hơn. Mấy ngày nay thời tiết lại khô hanh vô cùng, bên ngoài thành lại toàn rừng rậm bao phủ, nói không chừng sẽ bùng lên thành một biển lửa kinh thiên động địa chứ. Đám người như Từ Bố Y, Tả Sư Nhân, còn có cả cái đám Nam Hải Minh gì đó nữa đều nên chết trụi ở nơi này mới phải. Đều là lũ người ép ta vào đường cùng cả, ta vốn không hề thích lửa. Tỷ tỷ mà ta từng gặp cũng đã chết trong biển lửa rồi. Yêu Hậu cúi đầu xuống, thở dài một tiếng thật lâu. Thái Hậu yên tâm, không ít thế gia vọng tộc ở các châu quận đều đã bí mật gửi thư đến nói rồi. Chỉ cần Thái Hậu chịu qua đó, bọn họ vẫn sẽ tôn hoàng thượng lên làm đế vương. Đều là một lũ sói mắt trắng cả thôi. Thái Thúc Nghĩa, ngươi phải hiểu rõ, trong cái thế đạo này có những người Trung Nguyên khí khái hiên ngang, thì cũng sẽ có những cái Trung Nguyên hèn hạ nhu nhược, dạng cổ bất biến. Thái Thúc Nghĩa đã hiểu rồi ạ. Ở bên ngoài hoàng đô, hàng ngàn hàng vạn người quỳ đạp xuống đất xin hàng. Sau khi quỳ sốt ruột một ngày một đêm, cuối cùng cũng có người không chịu đựng nổi nữa. Đầu tiên là đám phú thương, thần sĩ, giả vờ ngất xỉu, sai người nhà khiêng về thành. Theo phần phó của Tả Sư Nhân, một doanh sĩ tốt động lăng, tay lầm lầm chui đầu, lạnh lùng tiến về phía đám người đang quỳ xin hàng. Trông vào một nén nhang, không lưu thì chém. Chúng ta là vì đại nghĩa quốc gia, chết thì có xa gì? Một vị lão thần cổ họng lên cãi. Tên phó tướng Đồng Lăng cười khẩy một tiếng, trực tiếp sai người lôi lão thần kia ra. Các hạ lại, ta là Dương Thạch, lễ bộ thị lang tam phẩm thở trước, ta khuyên các ngươi đừng nên tạo phản. Các hạ có từng nghe qua danh tiếng của Dương Tú chưa? Từng nghe, năm xưa vào Thương Châu là một trong ba vị lão thần liều chết can gián bệ hạ. Người so với ông ta cảm thấy thế nào? Lão thần kia run rẩy cả người, không dám đáp lời. Ông ta là bậc thanh liêm chính trực vạn đời hiếm có. Còn ngươi, trong mắt đám người như chúng ta, chẳng qua chỉ là một tên già lẩm cẩm mắt mù tai điếc, làm chó săn cho kẻ khác mà thôi. Chẳng qua chỉ là kẻ già chút quy phong quan già thổi trước, muốn liệu cái mạng già này ra để đánh cược thêm một giáng phú quý nữa. Thiên hạ tự có công luận. Lão thần nghiến răng nghiến lợi. Công lý thực sự nằm trong lòng dân. Phó tướng không phí lời vô ích, rút thẳng đào chém xuống, chặt đứt một cánh tay của lão thần kia. Lão thần kêu là thảm thiết một tiếng, rốt cuộc cũng không còn gắng gượng nữa, sợ hãi bò lùi về phía sau, vội vàng gọi người nhà cõng mình chạy trối chết về thành. Có lẽ là do tên phó tướng kia giết gà dọa khỉ, trên khuôn mặt của rất nhiều người đang quỳ xin hàng đều lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Chương 759, Thái Thúc Nghĩa. Diễn biến ở Thường Châu đang là tâm điểm chú ý của thiên hạ Trung Nguyên. Viên Tùng, tên ngụy đế thứ hai, giờ đang ôm hận trong lòng. Sớm biết có cái liên minh thiên hạ đại sự này, thì hắn đã chẳng dạ gì tranh cái danh chính thống, để rồi lún sâu vào vũng bùn nhờ nhớp, giờ muốn rút chân ra cũng dính đầy phân rồi. Hắn lo lắng, u sầu cồn tả. Phụ thân, Đường Ngũ Nguyên cũng chết rồi. Ta biết rồi. Viên Tùng ngẩng mặt lên, giọng gượng gạo. Chưa còn nói ngầm hợp tác với nhau, nhân tên này tham vọng lớn quá, lại hay tự xưng đệ lục mưu sĩ thiên hạ, khinh thường tên què Tây Thục. Bị Thục Dương tính cái đánh chết, ta đã liệu trước rồi. Viên Sùng đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ hồi lâu mới dám mở miệng, giọng điệu đầy bất lực. Vệ phụ thân, Thương Châu mà xong, đám người trong thiên hạ liên minh kia có quay mũi giáo đợi, đánh lại Châu với Yên Châu chúng ta không? Khả năng cao là vậy. Nghiêm Đường còn đang bị nhốt ở mộ Dân Châu, chắc từ bố y đang tính kế quản binh, xong chuyện ở Thương Châu này sẽ bắt đầu tính tới chuyện Lai Yên Hai Châu. Không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối, cứ giam lỏng Nghiêm Đường như vậy. Còn nhớ Nghiêm Đường là đứa háu ăn, nghe nói dạo này bị tống vào ngục tối luôn rồi. Viên Tùng nhắm mắt lại. Quân bài của ta chưa đủ nặng đô, từ bố y chướng mắt, với lại ta thấy lúc đầu đòi hỏi hơi nhiều. Dù sao đi nữa, từ bố y cũng chẳng cho ta gia nhập Liên Hạ Thiên Minh đâu. Sự thế đến nước này chỉ còn đường lùi thôi. Phụ thân, giờ lùi như thế nào? Dùng tin tức mật, để từ bố y cũng phải nhượng bộ trong vòng một năm không động đến Lai Yên Hai Châu. Một năm sao? Ít quá. Nhiều lắm rồi. Với lại, ta đã tính đến chuyện chiến sự Thương Châu khốc liệt, liên quân các phe đều mệt mỏi rã rời. Nếu không, từ bố y sẽ chẳng đời nào chịu đâu. Hắn sẽ thừa thắng xông lên, đánh thẳng vào Lai Yên Hai Châu. Lát nữa, ta sẽ viết một phong thư, kể lại chuyện năm xưa, còn phái người đến mộ Dân Châu. Phụ thân, lại phái sứ thần nữa sao? Không phải, chuyện Thương Thảo cứ để Nghiêm Đường làm là hơn. Đó người khác xuất thiết phục giảm đi ba phần. Phải một tên võ công cao cường tìm cách lén vào mộ Dân Châu đưa mật thư này cho Nghiêm Đường. Ngoài ra, nấu với Nghiêm Đường, Lai Yên Hai Châu chúng ta vừa mới rèn được một lô giáp trụ tinh phẩm khoảng 2 vạn bộ, toàn rèn thủ công, sẽ biếu từ bố y luôn. Nói ra câu này, mặt Viên Tùng nhăn nhó thấy rõ. Sớm biết thế này, lúc mới chiếm được Lai Yên Hai Châu, ta đã chẳng gia gì xưng đế. Cái cục diện loạn thế này sơ sẩy một tí là đổi trắng thay đen ngay. Viên Tùng ta đúng là bị ông trời treo ngươi một vô rồi. Mộ Vân Châu, sâu trong địa lao, một gian ngục đá ẩm thấp. Một tên ngục tốt vừa đi qua, vội bịch tai lại. Trong ngục đá có một gã thanh niên tóc tai rủ rượi, hễ thấy bóng người là gào khóc van xin. Từ khi quân sư Đồng Phương Kính đi rồi, chẳng hiểu sao hắn tự dưng bị tống vào đây. Cơm tù toàn đồ thiêu thối, hắn đánh chuột cũng phải bắt ăn, cố cầm cự gần 2 tháng trời. Nghiêm Đường ta là danh sĩ Lai Châu, sao dám khinh mạng ta như vậy? Ngục tốt cười khẩy, ném bát cơm thiêu vào trước cửa ngục, rồi quay lưng bỏ đi. Nghiêm Đường ta sẽ chết ối chết bệnh, chứ nhất định không thèm đụng đến thứ cơm thừa cặn bã này. Vừa dứt lời, Nghiêm Đường òa khóc, rồi vẫn phải bưng bát cơm lên bốc ăn ngấu nghiến. Ăn được vài miếng, Nghiêm Đường khựng lại, từ từ lôi từ trong miệng ra một cái túi da thú nhỏ xíu. Tiền tuyến, Hoàng Đô Thương Châu. Thái hậu có lệnh, mở toàn cửa Nam Thành, nghênh liên quân vào thành. Một viên thị tướng Thương Châu đứng trên tường thành buổi sớm gào lên hết sức. Thực ra chẳng ai hay, lúc này thân thể hắn đang trùng lẫy bẫy. Nghênh địch vào thành, chuyện này dù đặt vào triều đại nào cũng là chuyện khó tin. Hơn nữa, người đi xin hàng rõ ràng đã bị đuổi về, nghĩa là liên quân bên kia chẳng thèm chấp nhận đầu hàng. Hai cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra, hơn chục tên lính Thương Châu cũng run rẩy như viên tỳ tướng kia. Theo lẽ thường, chẳng bao lâu nữa đại quân Thiên Hạ Minh sẽ từ cửa Nam Thành này ồ ạt tiến vào. Thái Thục Nghĩa đứng bên cửa thành nhìn đám dân binh xung quanh, trong số đó không ít đứa trẻ còn búi tóc hai bên đang nô đùa chạy nhảy, vẫn chưa hề hay biết Hoàng Đô Thương Châu này sắp sửa xảy ra chuyện kinh hoàng gì. Đám người này rồi sẽ hóa thành tro bụi cả thôi. Gió trên đầu thành thổi mạnh, Thái Thục Nghĩa nhắm mắt lại, chỉ thấy tim mình rung lên bần bật. Hắn vốn chẳng thích đánh nhau, nhưng từ khi định cư ở Yến Châu, phụ thân hắn từ một lão thư lại quèn bỗng chốc thành mưu sĩ Yến Châu, rồi lại thành quân sư Hà Bắc Quân, cuối cùng Thái Hậu còn nổi với hắn. Phụ thân hắn vốn chẳng phải người Trung Nguyên, hắn cũng chẳng phải người Trung Nguyên. Thuở hắn còn nhỏ, đám người nhu nhiên thường xuyên kéo đến Yến Châu cướp bóc, cướp ngựa, trâu dê, hoặc gái trẻ Yến Châu. Mỗi lần nghe tin, hắn đều theo đám Hương Dũng, tay lầm lầm thành kiểm sát 5 lượng bạc, cưỡi ngựa ra thành, hăng hái xông pha, đánh đuổi ngoại tộc như đám thiếu niên Trung Nguyên khác. Tuy rằng không phải người Trung Nguyên, nhưng hắn vẫn luôn lớn lên bằng bột mì Yến Châu. Thúc thúc ai, giúp cháu gấp diều giấy được không? Có diều giấy các bạn sẽ cho với con. Đúng lúc Thái Thúc Nghĩa đang miên man suy nghĩ, một bé gái buộc tóc hai sừng, mặt đỏ bừng chạy tới. Được, để thúc thúc gấp cho con. Gấp xong diều giấy, Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời, ngắm nghía hồi lâu. Rồi thư sinh cả chiếc áo bào đen trên người, chỉ khoác độc chiếc áo vải thô, một mình một ngựa lao ra khỏi thành. Ngoài cửa Nam Thành, cách doanh trại liên quân chưa đầy 10 dặm, trong doanh trưởng lớn người ngựa nhộn nhịp. Yêu hậu định dở trò gì đây? Tả Sư Nhân nghiến răng. Ý của chúng ta là không nhận hàng, giờ ả ta lại hay mở toàn cả cửa thành ra, hay là kế mời quân vào trong? Tiêu Lệ trầm ngâm. Ta lo trong thành có quỷ kế, yêu hậu tự biết, với binh lực Mỹ Đô hiện tại thêm cái sĩ khí tàn tác kia, căn bản là không thủ được bao lâu. Từ huynh, huynh thấy sao? Tả Sư Nhân nghĩ ngợi, quay sang hỏi từ một bên cạnh. Từ hai hôm trước, nhờ có Mộc Loan phát huy tác dụng lớn, Từ Mục đã phát hiện ra trong hoàng đô đang chuẩn bị hỏa thành kế. Nếu đại quân tiến sâu vào, đúng như Triệu Lệ nói, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, liên quân sẽ thương vong vô số. Nhưng thực tế, nếu muốn dùng hỏa thành kế, đâu cần phải phô trương thế này. Trái lại, lúc thủ thành kiên cố, giả vờ yếu thế mới là thượng sách. Có hơi giống không thành kế. Từ huynh, không thành kế là gì? Ý là hư trương thành thế. Nhưng ta thấy, yêu hậu chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Đợi quân ta hùng hổ xông vào là trúng kế ngay. Thăm dò bằng Mộc Loan, cơ bản đã nắm được tình hình địch trong thành. Bất kể là hỏa thành kế hay là bố trí binh lực, Từ Mục đều có tự tin hóa giải. Trong thành, khoan đã. Từ Mục chợt nhíu mày. Từ khi vây khốn Thường Châu, ánh mắt của bọn họ vẫn luôn dán chặt vào trong thành. Như hẳn đây, để quan sát tình hình địch trong thành, còn phải dùng đến cả Mộc Loan để thăm dò. Dù vậy, có thể bóng dáng Ninh Vũ đâu không? Tình báo báo vậy, Ninh Vũ đã hội quân với đại quân Thường Châu rồi, nhưng lúc công thành hình như không thấy mặt. Ninh Vũ chính là thủ tướng giữ Tân Nguyệt Quan, trước đó còn giằng co với Ngu Thành do Vu Văn trấn giữ. Chủ công, dùng phụ cận Ngụy Đô đều có thám báo của ta trải rác, dò xét đã lâu vẫn không thấy động tĩnh gì của địch. Hơn nữa Ninh Vũ bên kia chỉ còn dạng quân tàn, dù có trốn ngoài thành cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chớ khinh địch. Từ một xoa xoa trán, bỗng dưng cảm thấy chuyện hỏa thành kế không đơn giản như vậy. Hắn không dám chắc Ninh Vũ có trong thành hay không, nhưng theo tình hình trước đây, người này không phải hạng soàn xỉnh, ngay cả khi đối đầu với Đông Phương Kính cũng chưa từng rơi xuống thế hạ phong. Từ huynh, theo ta thấy, chi bằng cứ phái dọa danh nhân mã vào, vào thành chiếm tiền cờ trước đã. Tả Sư Nhân trầm giọng nói. Người ít thì vô dụng, người đông thì lại sợ chúng mai phục. Từ Mục chưa kịp mở miệng, Triệu Lệ đã giành lời. Báo! Trong trướng quân đang bằng bạc gấp gáp, bỗng có một viên tỳ tướng chạy vào báo cáo không đúng lúc. Bẩm minh chủ, bẩm cho vị Châu Dương, ngoài doanh trại có một người đàn ông cưỡi ngựa từ hoàng đô ra, tên là Thái Thúc Nghĩa, nói là có việc quan trọng muốn bẩm báo. Chương 760, kẻ lấy giả làm thật. Vị nào là Từ Thục Dương? Vừa bước vào doanh trướng, Thái Thúc Nghĩa chắp tay vái chào rồi vội vã hỏi ngay. Là ta. Từ một bước ra, có chút do dự nhìn người trước mặt này. Người mang họ Kép Thái Thúc, vậy Thái Thúc vọng ở Hà Bắc là gì của ngươi? Là phụ thân ta. Thái Thúc Nghĩa thở ra một hơi, không hề giấu giếm. Con trai của tên đặc giả, chắc chắn là gián điệp. Thái Thúc Nghĩa vừa dứt lời, Triệu Lệ đã nổi trận lôi đình, vội vàng muốn gọi lính đánh bắt người. Thái Thúc Nghĩa vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Nếu muốn giết ta, xin Thục Dương cho ta một nén hương thời gian. Nổi xong xuôi, muốn chạy muốn giết, Thái Thúc Nghĩa ta xin nghe theo. Ngươi là thuyết khách. Coi như là thuyết khách, nhưng không phải của Thái Hậu Thương Châu. Vậy là của ai? Vì muôn dân Thương Châu mà đến. Thái Thúc Nghĩa khép mắt, quỳ xuống bái lạy. Một thời gian dài, Thái Thúc Nghĩa ta chỉ là một thư sinh nghèo ở đất Yến Châu. Tai họa chiến tranh vốn không phải ý ta. Nhưng ở Thương Châu, ta là hắc bào tính sứ của Thái Hậu, cũng là mưu sĩ theo quân. Cho nên ta biết rõ chuyện sắp xảy ra. Cửa nằm mở rộng không phải là đầu hàng. Đợi quân liên minh vào thành, trong thành sẽ nổi lên biển lửa kinh hoàng. Đến lúc đó không chỉ binh sĩ, mà cả 7 vạn hộ dân trong thành đều sẽ quá thành tro tàn. Người nói láo! Hắn nói thật. Từ một giờ tây, các ngàn tiếng quát giận dữ của Triệu Lệ, hắn đã dùng chim gỗ dò thám. Thái Thúc Nghĩa không hề nói dối, yêu hậu kia quả thật đang chuẩn bị kế hoạch hỏa thiêu thành trì. Thục Dương, ta thật sự không đành lòng nhìn dân chúng trong thành chết quan vì chiến tranh. Ngươi là người Trung Nguyên? Không phải. Thái Thúc Nghĩa nghiến răng, vẻ mặt bi ai tột độ, tựa như nhớ lại cảnh ở đất Yến Châu. Hắn làm đội trưởng Hường Dũng, dẫn dắt hàng xóm láng giềng chống lại quân Nhu Nhiên, trở thành trò cười thiên hạ. Lời cần nói đã nói hết, Thái Thúc Nghĩa xin cam chịu tội chết, xin Thục Dương suy xét, chớ nên khinh suất vào thành, e rằng lửa lớn ngút trời, dân lành gặp họa. Nếu ta không giết ngươi, ngươi định đi đâu? Từ Mục trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Rời khỏi Thương Châu mà dành ẩn tính, nếu kiếm được chút vốn liếng sẽ mở trường tư dạy học cho trẻ con. Ngươi ở lại trong trướng của ta thấy sao? Thái Thúc Nghĩa lắc đầu. Thục Dương thứ tội, ta không thích đánh nhau. Nếu thiên hạ thái bình sẽ chẳng còn chiến tranh để đánh. Thái Thúc Nghĩa chắp tay bái lại lần nữa. Nếu Thục Dương không giết, ta vẫn quyết ý ra đi, xin Thục Dương thứ tội. Từ Một thở dài, hắn hiểu Thái Thúc Nghĩa đến đây lần này không phải là ý của yêu hậu. Bất quá về kế hoạch hỏa thành hắn đã dò la được rồi. Ân Lục Hiệp, dắt cho vị tiên sinh đây một con ngựa tốt, chuẩn bị thêm mấy túi nước và lương khô, tặng thêm 100 lượng bạc dụng, tiện Thái Thúc tiên sinh lên đường. Tự huynh, như vậy không ổn, hắn dù sao cũng là con trai của lão tặc. Tạ Minh Chủ, ta Từ Một xin đảm bảo, nếu Thái Thúc Nghĩa là gián điệp của yêu hậu, bất kể hậu quả thế nào, Tây Thục ta xin gánh chịu. Thấy Từ Một nói vậy, Tả Sư Nhân do dự một chút, đành gật đầu. Tả Sư Nhân đã không có ý kiến, những người còn lại như Triệu Lệ cũng chỉ đành thôi. Thái Thúc Nghĩa đang quỳ dưới đất, hai mắt bông đỏ hoe. Từ Một bước lên hai bước, chậm rãi đợi Thái Thúc Nghĩa dậy. Khi trước ở trong rừng, ta từng gặp đoàn dân tị nạn 100 người. Tiên sinh cũng ở trong đó có phải không? Chính là ta. Khi đó ta là tỉnh sứ của Thái Hậu, muốn dò la hành tung của Thục Dương. Sau khi tiên sinh rời đi, ta hỏi thăm nhiều người tị nạn, đều nói dọc đường đi, đều là tiên sinh che chở cho họ. Nếu không có tiên sinh, đám tàn binh Thương Châu sớm đã gây họa cho họ rồi. Tuy mỗi người một chủ, nhưng tiên sinh quá là người đại nghĩa. Sau này nếu có khó khăn, cứ đánh Tây Thục, Từ Một ta xin quét đường chờ đón. Ta xin ghi nhớ, đa tạ Thục Dương, nhưng Thái Thúc Nghĩa ta từng là mưu sĩ cho Thái Hậu, đã làm không ít chuyện ác, xin tự đoạn 3 ngón tay để dứt hết ân oán. Tiên sinh, chưa kịp để Từ Một ngăn cản, Thái Thúc Nghĩa đã dập mạnh 3 ngón tay xuống đất, 1 ngón tay gãy lịa, 2 ngón vẹo vò. Cáo từ, xin Thục Dương ghi nhớ, kế hoạch quả thành e rằng sẽ liên lụy đến 7 vạn hộ dân. Thái Thúc Nghĩa sắc mặt tái nhợt, chống tay đứng dậy, lại chắp tay vái dài, mới lảo đảo quay người rời đi. Ân Lục Hiệp, tiễn hắn một đoạn. Giọng Từ Mục đầy tiếc nuối. Trong trùng quần trướng, vì sự xuất hiện của Thái Thúc Nghĩa cùng với tình tức hắn mang đến, nhất thời bầu không khí trở nên căng thẳng. Từ huynh, tình báo này là thật sao? Là thật. Đến nước này, Từ Mục dứt khoát đem tình báo dò thám được cũng nói ra hết. Con yêu hậu này thật là độc ác, đáng hận. Tả Sư Nhân giận dữ vung tay đập mạnh xuống bàn. Còn muốn đem cả 7 vạn hộ dân trong thành trối chung vào nhau mà chết theo. Từ Một cũng rơi vào trầm tư. Thật ra không cần Thái Thúc Nghĩa, hắn cũng đã biết rõ độc kế của yêu hậu. Bỏ qua chuyện Thái Thúc Nghĩa chán ghét chiến tranh, có lẽ hành động chán ghét chiến tranh của Thái Thúc Nghĩa cũng nằm trong tính toán của yêu hậu. Rốt cuộc yêu hậu không biết chuyện mập loạn, mới tính kế để Thái Thúc Nghĩa mang tình báo về kế hoạch hỏa thành đến cho hắn. Tự khai thân phận, yêu hậu muốn làm gì? Trong thành Thương Châu, dưới lá cờ hiệu phấp phới trong gió. Thái hậu, Thái Thúc Nghĩa đã trời thành rồi. Biết rồi. Sắc mặt Tô Yêu Hậu không hề lay động. Cha hiểu con hơn ai hết. Phụ thân hắn từng gửi thư nói, Thái Thúc Nghĩa từ nhỏ sinh ra ở đất Yến Châu, quá mức nhân hậu. Tuy có đầy bụng thao lược, nhưng e rằng có một ngày sẽ lộ ra cái tính đàn bà. Ông ấy đoán đúng rồi, ta cũng đoán đúng rồi. Tô Yêu Hậu thở dài một tiếng. Nghe nói Thái Thúc Nghĩa đến doanh trại địch, cũng không đầu quân, một mình một ngựa rời khỏi Thương Châu, có cần phái người đi truy sát không? Để hắn đi đi, dù sao đi nữa hắn cũng là con của sư phụ. Chú ý theo dõi động tĩnh của địch quân ngoài thành, bất kỳ tình huống nào lập tức báo cáo. Ở ngoài doanh trại quân Chư Hầu cách xa 2 dặm, Ân Học tiễn đi 2 dặm mới chắp tay ôm quyền chuẩn bị quay người trở về. Ân Quỳnh xin dừng bước, Thái Thúc Nghĩa đang cưỡi ngựa do dự một chút rồi mở miệng. Xin Thục Dương cao nghĩa, Thái Thúc Nghĩa ta mãi mãi không quên. Về Thái Hậu, ta có nghe được một chuyện, xin Ân Quỳnh chuyển lời lại cho Thục Dương. Thái Thúc tiên sinh cứ nói. Phụ thân ta Thái Thúc Vọng có một lần vô tình nói Thái Hậu là kẻ lấy giả làm thật, nhưng chỉ nói một câu này, phụ thân phát hiện lỡ lời liền không nói thêm nữa. Kẻ lấy giả làm thật, Thái Thúc Nghĩa gật đầu. Trong loạn thế này tràn ngập quá nhiều sự lừa lọc dối trá, ta tuy rằng mới nhập sĩ không lâu nhưng đã chán ghét vô cùng. Thái Thúc tiên sinh định đi đâu? Đường đi nội thành đến vùng Hà Bắc, nếu phụ thân qua đời sẽ thu nhặt thi hại thủ hiếu 3 năm, sau đó mở một trường tư, cưới một cô nương an ổn sống qua ngày. Ân Quỳnh xin cáo từ. Thái Thúc tiên sinh, ngày dài tháng rộng, mong rằng có duyên tái ngộ. Dưới ánh mặt trời, Thái Thúc Nghĩa ngẩng lên nụ cười bình thản. Nếu có ngày thiên hạ thái bình, ta sẽ không mời mà đến bái kiến Ân Quỳnh và Thục Dương. Cáo từ. Đúng là trong thời loạn thế, người nào cũng có. Một tay say thần tính, một hắc bào tính sứ, lúc trước khi Mỹ Hiểu Vinh diễn đọc thì cứ tưởng là Thái Thúc Nghĩa này là con của Thái Thúc Vọng thì sẽ rất là tàn bạo và vô nhân tính. Nhưng mà thật sự không ngờ, đọc đến đây thì mới biết là thanh niên này không có muốn chiến tranh. Mà thật sự đa số cũng có rất nhiều người trong thiên hạ không muốn chiến tranh đâu. Những cái người mà có tấm lòng nhân hậu mà thì không bao giờ thích mà chém giết cả. Và Thái Thúc Nghĩa này là một nhân chứng sống, ở trong tất cả các thời đại nào cũng có hết. Như vậy, với tình huống hiện tại, Từ Mục đã biết rõ cái thớp của Tô Yêu Hậu ở trong Hoàng Cung Thương Châu là muốn tuẫn tiết cả thành theo đại quân để tìm cái cớ trong hỗn loạn đó mà chạy trốn ra khỏi Thương Châu. Như vậy thì kế hoạch này đã bị Từ Mục nắm bắt rồi. Liệu rằng còn đường sống nào cho Tô Yêu Hậu hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi diễn biến và kết quả của Tô Yêu Hậu Thương Châu, cái người kẻ lấy giả làm thật gì trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thật cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.